Ỷ La khó có thể tin, ta cần đan dược, có lẽ chỉ có đan đế mới có thể luyện chế ra đến. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ không tin trưởng quỹ? Lăng Vân nói thẳng, Ỷ La trầm mặc, đem đan phương cùng dược liệu đều lấy ra. Bổ hồn đan, Lăng Vân như có điều suy nghĩ nhìn Ỷ La một chút. Bổ hồn đan, nói rõ Ỷ La thần hồn có chỗ thiếu thốn, hay là bản nguyên bên trên thiếu thốn. Nhưng Lăng Vân không hỏi nhiều, bắt đầu luyện chế đan này. Với hắn mà nói, luyện chế đan này cũng không phải là cái gì phí sức sự tình. Vẻn vẹn nửa canh giờ, hắn liền đem đan dược luyện chế thành công. Đối diện Ỷ La thấy thế vô cùng kích động, cứ việc tín nhiệm trưởng quỹ, nhưng gặp Lăng Vân đích thực đem đan dược luyện chế ra đến, nàng hay là có loại ngoài ý liệu kinh hỉ. Nhanh phục đan đi, Lăng Vân đảo, Ỷ La không có trì hoãn thời gian, đem đan dược nuốt vào. Một khắc đồng hồ sau, Ỷ La khí tức trên thân, liền từ trạng thái hư nhược, về tới một loại viên mãn trạng thái. Cũng liền tại lúc này, ngoài sơn cốc truyền đến một trận dồn dập tiếng xé gió, thình lình truy binh đến. Lăng Vân cùng Ỷ La liếc nhau, bọn hắn biết, chiến đấu sắp bắt đầu. Sau đó, Lăng Vân đứng dậy bay ra hang động, đối mặt với sắp đến truy binh. Truy binh thân ảnh dần dần rõ ràng, cầm đầu là một người mặc hắc bào nam tử trung niên, trên mặt của hắn có lít nha lít nhít phù văn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang. Ỷ La, người trốn không thoát, nam tử mặc hắc bào thanh âm như là hàn băng, còn có ngươi, giao ra Ỷ La, ta có lẽ có thể cho ngươi một thống khoái. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thể nội thần lực bắt đầu vận chuyển. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Lăng Vân cùng nam tử mặc hắc bào thân ảnh trên không trung giao thoa, mỗi một lần giao thủ đều mang thế lôi đình vạn quân. Tu La thần kiếm, Lăng Vân kiếm đạo quỷ thần khó lường, mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng đối phương yếu hại. Nam tử mặc hắc bào mặc dù cường đại, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hắn tựa hồ luôn luôn chậm một bước. Hỗn trướng, hắn không gì sánh được kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ mạnh như vậy. Nhưng mà, nam tử mặc hắc bào cũng không phải là một người, phía sau hắn còn có một đám đồng dạng cường đại truy binh. Lăng Vân mặc dù có thể ứng đối nam tử mặc hắc bào, nhưng đối mặt đông đảo địch nhân, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, Ỷ La cũng gia nhập chiến đấu, nếu như là trước đó, nàng khẳng định không giúp đỡ được cái gì. Nhưng Lăng Vân luyện chế ra bổ hồn đan, để nàng thực lực đạt được khôi phục. Ngay sau đó, Ỷ La vừa ra tay liền để nam tử mặc hắc bào con ngươi co vào, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao lại khôi phục. Ỷ La mặt không biểu tình, đối với những khác truy binh triển khai tàn sát. Mà nam tử mặc hắc bào tâm thần một phần, trực tiếp bị Lăng Vân nắm lấy cơ hội. Thiên ngân chi lực, hắn một kiếm chém ra, kiếm như thiên ngân, nam tử mặc hắc bào thân thể, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Phốc phốc, tiên huyết phun ra, nam tử mặc hắc bào khôi phục nhanh chóng, lại như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nghênh đón hắn là càng kinh khủng đại đạo chi lực, ầm ầm, nam tử mặc hắc bào triệt để vỡ vụn, hình thần câu diệt, những truy binh khác thấy thế, nhao nhao tứ tán đào tẩu. Ỷ La nhẹ nhàng nói ra, Lăng Vân, nếu như không có ngươi, ta khả năng đã chết. Lăng Vân rất bình tĩnh, chúng ta đi lượn quanh giới. Chỉ là hai người cũng không có đi bao xa. Chương 3302, quỷ dị con mắt. Một trận chói tai âm thanh xé gió phá vỡ sâm lâm yên tĩnh. Lăng Vân cùng Ỷ La ánh mắt băng lãnh, bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Mấy tức qua đi, một người mặc chiến giáp màu đen cự nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Cự nhân này cao ngàn trượng, trên thân chiến giáp giống như thiết sơn. Trong con mắt của hắn lóe ra lãnh khốc quang mang, bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều giống như trọng chùy đập nện ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Các ngươi trốn không thoát, hắc giáp cự nhân tiếng như sấm rền, mang theo một tia trào phúng, bị ta nguyên tộc tập nã tồn tại. Vận mệnh đã sớm bị nhất định, Lăng Vân con người có chút co vào, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản ra mãnh liệt sát ý. Nguyên tộc, Ỷ La trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, ta chưa từng nghe nói qua tộc đàn này. Hắc giáp chiến sĩ cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì các ngươi quá mức nhỏ bé, không cách nào chạm đến thế giới này chân tướng. Lăng Vân nắm chặt Tu La kiếm, thiên ngân chi lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, chuẩn bị tùy thời bộc phát. Tạch tạch tạch, hắc giáp chiến sĩ bên người tuôn ra cuồn cuộn lực lượng hủy diệt. Từng đạo sâu thẳm mà cổ lão vết nứt thời không tùy theo xuất hiện. Vết nứt thời không chỗ sâu, là khủng bố vực sâu thâm uyên. Không thể diễn tả tồn tại từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên, kỳ hình thái thiên biến vạn hóa. Khi thì như cự thú dữ tợn, khi thì hóa thành vòng xoáy phong bạo, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy không gian vặn vẹo cùng phá toái. Đây là hắc giáp chiến sĩ chân thân, ánh mắt của nó thâm thúy mà trống rỗng, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người chỗ sâu nhất sợ hãi. Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, biết rõ đây là một trận trước nay chưa có đại chiến. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào, thần lực trong cơ thể như giang hà lao nhanh, hội tụ ở trên mũi kiếm. Tu La, Lăng Vân thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới cái kia quỷ dị tồn tại. Kiếm quang như huyết long, vạch phá hắc ám, thẳng đến quỷ dị chi hạch tâm. Hắc giáp chiến sĩ quỷ dị chân thân phát ra cười lạnh, thân hình bỗng nhiên phân tán, hóa thành ngàn vạn xúc tu, như là trong hắc ám rắn độc, hướng Lăng Vân quấn quanh mà đến. Mỗi một cây xúc tu đều ẩn chứa đủ để phá hủy sơn nhạc lực lượng, ý đồ đem Lăng Vân khốn tại vĩnh hằng trong bóng tối. Nhưng mà, Lăng Vân há lại hạng người bình thường, hắn thân hóa huyết ảnh, tại xúc tu ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, kiếm quang chỗ đến, xúc tu nhao nhao đứt gãy, hóa thành khói đen tiêu tán. Tu La kiếm pháp có thể xưng tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kiếm đều ẩn chứa giết chóc chí lý, đem hắc giáp chiến sĩ lực lượng quỷ dị từng cái hóa giải. Chiến đấu càng kịch liệt, không gian tại hai người trong giao phong phá toái vừa trọng tổ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Lúc này, Ỷ La cũng gia nhập chiến đấu, từng tia lực lượng không gian từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đánh úp về phía hắc giáp quỷ dị, cùng Lăng Vân tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Chiến đấu duy trì liên tục nửa canh giờ, Lăng Vân cùng Ỷ La phối hợp tinh diệu, nhất là người trước Tu La lực lượng cực kỳ khủng bố. Dần dần hai người chiếm cứ thượng phong, hắc giáp chiến sĩ thấy tình thế không ổn, bắt đầu tìm cơ hội rút lui. Nhưng Lăng Vân sao lại cho hắn cơ hội? Ông, Lăng Vân kiếm khí bộc phát, bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc tàn quang, đụng vào hắc giáp chiến sĩ trên thân. Hắc giáp chiến sĩ bên người xúc giác đều là phá toái. Phanh, hắn quỷ dị chân thân vỡ nát, chiến sĩ chi thân như đống cát bay rớt ra ngoài. Nhưng hết thảy không có tá túc, hắc giáp chiến sĩ đã dự cảm đến chính mình bại cục. Ầm ầm, sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang tự bạo. Sát na chớp mắt, vùng không gian này hủy diệt. Lăng Vân ý thức cũng đột nhiên lâm vào trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Lăng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức như là băng nổi giống như ở trong hắc ám chập trùng. Lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu thần lực của hắn phòng ngự, như vô hình xúc tu giống như quấn quanh toàn thân, thẳng bức cốt tủy. Bốn phía đen kịt một màu, chỉ có đỉnh đầu quỷ dị yếu ớt hồng quang, tại trong không gian thu hẹp bỏ ra làm người ta sợ hãi bóng ma. Hắn ý đồ hoạt động cứng ngắc tứ chi, lại phát hiện mình bị từng đạo không gian vết tích chăm chú cố định ở trên tường không gian, không thể động đậy. Loại này bị giam cầm cảm giác để đáy lòng của hắn dâng lên một trận không hiểu khủng hoảng, phảng phất bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng trói buộc. Đáng chết, đây là địa phương nào? Lăng Vân thấp giọng chửi mắng, cố gắng nhớ lại lấy mất đi ý thức trước cuối cùng hình ảnh. Giải rác mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hắc giáp chiến sĩ, tự bạo, rơi vào hắc ám. Còn có cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả bóng ma khổng lồ. Mỗi khi hắn ý đồ tập trung tinh lực hồi ức bóng ma kia chi tiết, liền sẽ cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội cùng buồn nôn, phảng phất có thứ gì đang ngăn trở hắn tiếp cận chân tướng. Theo ý thức dần dần rõ ràng, Lăng Vân rốt cục ý thức được chính mình thân ở phương nào. Đây là một viên tinh cầu hài cốt, hắn khó khăn xé rách những cái kia không gian vết tích, lục lọi đứng dậy. Mỗi một cái động tác đều nương theo lấy thấu xương đau đớn, phảng phất xương cốt toàn thân đều rớt bể giống như. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một trận hồi hộp. Tinh cầu này đã đứt nứt, một nửa không biết tung tích. Mà tại hắn có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì những người khác bóng dáng. Ỷ La, Lăng Vân kêu gọi đạo, thanh âm tại yên tĩnh tinh cầu tàn phá bên trên lộ ra đặc biệt chói tai. Không có người đáp lại, chỉ có gào thét tinh không hàn phong, xuyên thấu tinh cầu hài cốt khe hở không gian quét sạch tiến đến, như là một loại nào đó viễn cổ sinh vật nói nhỏ. Những này nói nhỏ tựa hồ đang nói một cái khủng bố nguyền rủa, để da của hắn nổi lên từng đợt nổi da gà. Lăng Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, liếc nhìn lên bốn phía. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn bị thứ gì hấp dẫn lấy. Tại tinh cầu tàn phá nơi hẻo lánh trong bóng tối, có một cái dương màu đen, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại. Trong dương, Lăng Vân thần thức bắt được là một viên con mắt. Kỳ dị là, Lăng Vân thần thức cùng con mắt này có thể hình thành liên hệ, còn có thể mượn nhờ con mắt này quan trắc bốn phía. Chẳng qua là khi hắn chạm đến cặp da lúc, một cỗ lực lượng kỳ dị giống như dòng điện giống như từ đầu ngón tay hắn vọt qua toàn thân, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Lăng Vân do dự một chút, quyết định cuối cùng đeo cái này vào cặp da. Hít sâu một hơi, Lăng Vân hướng tinh cầu hài cốt bên ngoài bay đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện, tinh cầu này hài cốt ở vào một cái trong thế giới băng tuyết. Gió rét thấu xương như là như lưỡi dao cắt tại hắn trần trụi trên da. Bốn phía là nhìn không thấy bờ băng nguyên, tại yếu ớt nơi xa dưới ánh sao hiện ra sâu kín lam quang. Nơi xa, nguy nga băng sơn như ẩn như hiện trong bóng tối, như là ngủ say cự nhân. Mảnh này hoang vu cảnh tượng để Lăng Vân sinh ra một loại ảo giác, phảng phất mình đã đi tới một thế giới khác, một cái rời xa văn minh nhân loại dị vực. Lăng Vân vận chuyển thần thức, nhưng thần thức lại phảng phất bị lực lượng gì quấy nhiễu, để hắn rất khó phân biệt phương hướng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lăng Vân thấp giọng tự nói, cố gắng bình phục chính mình càng lúc càng nhanh nhịp tim. Hắn biết ở trong môi trường này, bảo trì lý trí so cái gì đều trọng yếu. Nhưng mà, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác lại như là loại băng hàn lặng yên lan tràn, ăn mòn nội tâm của hắn. Đúng lúc này, Lăng Vân chú ý tới cách đó không xa trên mặt tuyết có một chuỗi dấu chân. Chẳng lẽ là ỷ la, hoặc là sinh mệnh khác, hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía dấu chân phương hướng bôn ba mà đi. Nhưng mà, theo hắn không ngừng tiến lên, một loại không hiểu cảm giác bất an bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Những dấu chân này, tựa hồ có chút không thích hợp, bọn chúng hình dạng quái dị, cũng không giống nhân loại dấu chân, cũng không giống bất luận cái gì hắn biết sinh linh. Mỗi một cái dấu chân đều dị thường to lớn, phảng phất là một loại nào đó quái vật khổng lồ lưu lại. Càng làm Lăng Vân bất an là, những dấu chân này tựa hồ là từ tinh cầu hải cốt chỗ phương hướng bắt đầu mà không phải thông hướng nơi đó. Ý vị này, tại hắn rơi xuống vùng không gian này sau, có đồ vật gì tới qua nơi này. Đột nhiên, một trận trầm thấp ù ù âm thanh từ đằng xa truyền đến, đánh gãy Lăng Vân suy nghĩ. Thanh âm kia trầm thấp mà bền bỉ, phảng phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất, lại phảng phất là một loại nào đó viễn cổ sinh vật kêu gọi. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu rất nhỏ chấn động, tuyết động từ phụ cận trên sông băng tuôn rơi xuống. Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, mảnh này sông băng tựa hồ muốn sụp đổ, hắn tăng nhanh tốc độ, nhưng dấu chân chỗ quái dị để trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Những dấu chân này chủ nhân đến tột cùng là ai? Hoặc là cái gì? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, suy nghĩ của hắn liền bị một trận càng thêm kịch liệt chấn động đánh gãy. Hắn cảm giác đến cả vùng đại địa đều đang run rẩy. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa sông băng bắt đầu băng liệt, khối băng to lớn như là thác nước trút xuống. Hắn biết, hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu không liền sẽ bị cái này tự nhiên lực lượng thôn phệ. Lăng Vân quay người hướng phương hướng ngược nhau bay đi, nhưng vào lúc này, hắn thấy được một màn để trái tim của hắn cơ hồ ngưng đập cảnh tượng. Tại sông băng trong cái khe, có một đôi con mắt thật to chậm rãi mở ra, bọn chúng tản ra u lục quang mang, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Lăng Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa có tim đập nhanh. Khủng bố chi lực quét sạch, Lăng Vân hai chân tựa hồ bị cố định ngay tại chỗ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp mắt kia chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái cự đại mà vặn vẹo thân thể, da của nó như là cổ lão chi thạch, phía trên hiện đầy rêu cùng băng xương. Lăng Vân lông tơ đứng vững, đúng lúc này, hắn nghe được một thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc, Lăng Vân, chạy mau. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy ỷ la. Người sau ngay tại cách đó không xa tuyết khâu phía sau hướng hắn phất tay. Trên mặt của nàng viết đầy lo lắng, bá, Lăng Vân hướng Sara bay ra, không kịp nhiều lời, theo ta đi, ỷ la đảo, Lăng Vân không có nói nhảm, lúc này liền theo ỷ la thân ảnh, hướng về trong hắc ám không biết bay đi. Hai người xuyên qua sông băng vết nứt, vượt qua băng nguyên khe nứt, thẳng đến bọn hắn đi tới một cái cự đại trước băng động. Ỷ la ngừng thân hình, chỉ hướng băng động chỗ sâu, nơi đó khả năng có chỗ tránh nạn. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi vào băng động, trong động nhiệt độ tựa hồ so bên ngoài còn thấp hơn, nhưng ít ra nơi này không có cặp kia kinh khủng con mắt. Bọn hắn xâm nhập trong động, thẳng đến bọn hắn phát hiện một cái cự đại không gian dưới đất, nơi này có kỳ dị lam quang, phảng phất là một thế giới khác. Tại không gian này trung tâm, có một cái cự đại băng tinh, nó tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng toàn bộ hang động. Lăng Vân cùng ỷ la liếc nhau, bọn hắn khả năng tìm được một cái tạm thời cảng tránh gió. Hai người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục thần lực, sau đó lại kế hoạch bước kế tiếp hành động. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị tọa hạ thời điểm, bọn hắn nghe được hang động chỗ sâu truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh. Cái này khiến hai người nhíu mày. Bọn hắn tựa hồ còn không có thoát khỏi nguy hiểm, thế giới không biết này tràn đầy càng nhiều không biết cùng khủng bố. Lăng Vân nắm chặt trong tay quỷ dị con mắt, xem ra bọn hắn cần càng nhiều hiểu rõ thế giới này, mới có thể tìm được sinh tồn được phương pháp. Lăng Vân lấy thần lực nhóm lửa hỏa diễm, hào quang nhỏ yếu tại băng tinh phản xạ bên dưới, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến như là mộng ảo. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận khối kia to lớn băng tinh, phát hiện nó không chỉ có tản ra quang mang, mặt ngoài còn có hoa văn phức tạp. Phảng phất là tự nhiên hình thành, lại như cố ý điêu khắc. Ỷ la sờ nhẹ băng tinh, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập, ngón tay của nàng cơ hồ muốn bị đông cứng. Lăng Vân chú ý tới, băng tinh đường vân tại ỷ la chạm đến bên dưới, tựa hồ có hào quang nhỏ yếu lưu chuyển, bọn chúng tạo thành một vài bức đồ án kỳ dị, giống như là địa đồ, lại như là một loại nào đó không biết văn tự. Cái này, Đây là cái gì? Ỷ La Đạo, Lăng Vân thì xuất ra quỷ dị con mắt, bắt đầu đã người sau quét hình băng tinh cực kỳ chung quanh mặt đất. Quỷ dị con mắt lập tức hướng Lăng Vân truyền lại ra dị thường tín hiệu, tựa hồ đang băng tinh phía dưới, ẩn giấu đi một cái cự đại không gian. Lăng Vân tâm thần nhảy một cái, ý thức được đây khả năng là thông hướng một thế giới khác lối vào. Đang lúc hắn chuẩn bị tiến một bước thăm dò lúc, hang động chỗ sâu tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, lần này càng thêm rõ ràng, càng thêm tiếp cận. Lăng Vân cùng Ỷ La lại lần nữa đối mặt, biết bọn hắn không có thời gian. Bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, tiếp tục thăm dò băng tinh bí mật, hay là tìm kiếm đường chạy trốn. Hai người nhanh chóng quả quyết định trước tiên tìm đường chạy trốn. Nắm giữ quỷ dị con mắt, Lăng Vân có thể dò xét bốn phía, hắn để Ỷ La đi theo hắn. Hai người bắt đầu dọc theo hang động biên giới tìm kiếm lối ra, mỗi một hơi thở khí tức đều nương theo lấy không biết phong hiểm cùng sợ hãi. Hang động trên vách tường, những cái kia phù văn cổ xưa tại thần lực chi hỏa quang mang bên dưới lóe ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất tại nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Liền tại bọn hắn sắp đến hang động một chỗ khác lúc, mặt đất đột nhiên chấn động. Một cỗ cường đại lực lượng từ dưới chân bọn hắn tuôn ra, toàn bộ hang động bắt đầu sụp đổ. Trong lúc hỗn loạn, Lăng Vân cùng Ỷ La thấy được một đường quang minh, một đầu thông hướng mặt đất vết nứt. Ngay cả người quyết định thật nhanh, hướng vết nứt bên ngoài bay đi. Liền tại bọn hắn sắp đến lúc, một cái cự đại bóng đen từ hang động chỗ sâu xông ra, hình thể của nó to lớn, con mắt tản ra u lục quang mang, chính là trước đó tại sông băng trong cái khe nhìn thấy tồn tại kia. Nó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú, toàn bộ hang động cũng vì đó run rẩy. Lăng Vân cùng Ỷ La tại nguồn lực lượng này thôi thúc dưới, bị ném vết nứt. Ầm ầm, sau lưng vô số trọng hư không vỡ nát, Lăng Vân cùng Ỷ La lần nữa rơi vào một mảnh lạ lẫm không gian. Nơi này quá quỷ dị, Ỷ La nói không biết, chúng ta lại rơi vào nơi nào, như thế nào mới có thể thoát ly nơi này. Lăng Vân lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bọn họ thân ở một mảnh rộng lớn thảo nguyên, nơi xa là liên miên núi non chập trùng. Chân núi sinh trưởng một chút hắn chưa từng thấy qua kỳ dị thực vật. Bọn hắn bắt đầu thăm dò mảnh này không biết thổ địa. Trên thảo nguyên thực vật tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, bọn chúng hình dạng hòa nhan sắc đều cùng dĩ vãng nhìn thấy thực vật hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chú ý tới, những thực vật này tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh phi thường mẫn cảm, mỗi khi bọn hắn đến gần, thực vật liền sẽ chậm rãi di động, nhường ra một đầu thông đạo. Lăng Vân cùng Ỷ La liếc nhau, ý thức được những thực vật này khả năng có một loại nào đó ý thức, hoặc là ít nhất là đối với ngoại giới kích thích có phức tạp phản ứng. Chương 3303, bia đá. Tại bọn hắn thăm dò bên trong, bọn hắn gặp thế giới này loại thứ nhất sinh vật, một loại hư không tích dịch. Những này hư không tích dịch trên hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, trên thân tự mang không gian pháp tắc chi lực. Mỗi khi bọn chúng dừng lại, liền sẽ dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lăng Vân cùng Ỷ La. Lăng Vân thử nghiệm tiếp cận một cái hư không tích dịch, vươn tay, hy vọng có thể chạm đến nó. Nhưng mà ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến lân phiến của nó lúc, hư không tích dịch đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành một cái quái vật to lớn, trong mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, mở ra miệng to như chậu máu hướng Lăng Vân đánh tới. Hừ, Ỷ La cấp tốc phản ứng, hừ lạnh lúc một quyền đối với quái vật oanh ra. Khủng bố quyền kinh, tại chỗ để quái vật phát ra thống khổ gầm rú, quay người trốn vào thảo nguyên chỗ sâu. Lăng Vân cùng Ỷ La cũng không khỏi nhíu mày. Sau đó bọn hắn không dừng lại bước chân, hướng phía thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn phát hiện một chút di tích cổ lão. Những di tích này tựa hồ là do một loại không biết kim loại đen cấu thành, mặt ngoài khắc đầy kỳ dị ký hiệu. Lăng Vân dùng quỷ dị con mắt quét hình những di tích này, phát hiện bọn chúng nội bộ có kết cấu phức tạp, khả năng ẩn giấu đi thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Ngay sau đó hắn liền quyết định thăm dò những di tích này, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Tại di tích chỗ sâu, hai người phát hiện một cái cự đại đại sảnh, chính giữa có một cái đài cao, phía trên để đó một cái phát sáng nguyệt hạch. Khi bọn hắn tiếp cận nguyệt hạch lúc, hình cầu đột nhiên phát ra quang mang mãnh liệt, đem bọn hắn vây quanh. Bọn hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội lưu động, phảng phất cùng thế giới này thành lập liên hệ nào đó. Đây là, Ỷ La trong mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Khi quang mang tiêu tán, nàng phát hiện mình có thể lý giải sinh vật của thế giới này ngôn ngữ, thậm chí có thể cảm nhận được tình cảm của bọn nó. Cái này khiến nàng cùng Lăng Vân đều ý thức được, thủy tinh cầu này có thể là thế giới này mấu chốt nào đó, nó phó thác bọn hắn cùng thế giới này câu thông năng lực. Ngay sau đó, Lăng Vân ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái cỡ nhỏ sinh vật bên trên. Sinh vật này thoạt nhìn như là một loại kỳ dị loài chim, lông vũ lóe ra như kim loại quang trạch, trong ánh mắt để lộ ra trí tuệ quang mang. Bá, Lăng Vân phóng ra một bước, vươn tay, ý đồ cùng sinh vật này thành lập liên hệ. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, cảm thụ được thể nội lưu động nguồn lực lượng kia. Chậm rãi, hắn cảm nhận được một loại kỳ diệu cộng minh, ý thức của hắn tựa hồ cùng sinh vật này ý thức nối liền với nhau. Hắn nghe được một loại không phải ngôn ngữ giao lưu, một loại cảm giác cùng cảm xúc truyền lại. Sinh vật này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng có một tia cảnh giác. Lăng Vân truyền lại ra thiện ý của hắn, hắn không có ác ý, chỉ là muốn hiểu rõ cùng học tập. Sinh vật tựa hồ hiểu hắn ý tứ, nó tới gần một chút, dùng nó mỏ nhẹ nhàng chạm đến Lăng Vân tay. Một loại cảm giác ấm áp chảy khắp Lăng Vân toàn thân, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có kết nối. Quả là thế, Lăng Vân hiểu rõ, nhưng mà, loại này hòa bình giao lưu cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Trong lúc bất chợt, mặt đất bắt đầu chấn động, một tiếng đinh tai nhức óc gầm rú từ nơi không xa truyền đến. Cái kia cỡ nhỏ sinh vật lập tức bay về phía bầu trời, phát ra bén nhọn cảnh cáo âm thanh. Lăng Vân cùng ỉ la quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái che khuất bầu trời cự vật hướng bọn hắn vào tới. Đây chính là trước đó công kích bọn hắn con quái vật kia. Lăng Vân, đi, ỉ la hô to, nàng cùng Lăng Vân xoay người chạy. Nhưng quái vật tốc độ cực nhanh, giữa bọn chúng khoảng cách đang nhanh chóng thu nhỏ. Đúng lúc này, Lăng Vân nhớ tới bọn hắn vừa mới lấy được năng lực. Hắn dừng bước lại, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng con quái vật này tiến hành câu thông. Hắn cảm nhận được quái vật phẫn nộ cùng lãnh địa ý thức, nó đem Lăng Vân cùng ỉ la coi là người xâm nhập. Lăng Vân ý đồ lắng lại phẫn nộ của nó, truyền lại ra bọn hắn hòa bình ý đồ, nhưng quái vật phẫn nộ tựa hồ không cách nào lắng lại. Nó tiếp tục hướng bọn hắn vào tới, trong mắt tràn đầy giết chóc dục vọng. Bất quá Lăng Vân không hề từ bỏ, hắn lấy ra quỷ dị con mắt. Quỷ dị con mắt phóng xuất ra quỷ dị chi lực, lực lượng này ở trong hư không truyền bá, tạo thành một loại đặc thù ba động. Quái vật đột nhiên dừng bước, nó tựa hồ cảm nhận được hoang mang, sau đó chậm rãi lui lại, cuối cùng quay người rời đi. Con mắt này càng như thế thần kỳ, ỉ la kinh ngạc nói, vật này xác thực bất phàm. Lăng Vân đảo, tiếp lấy, hai người quyết định trở về tới lúc trước di tích, hy vọng ở nơi đó có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Sau nửa canh giờ, bọn hắn trở lại trong di tích. Tại di tích chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một cái cự đại bia đá, phía trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Lăng Vân cùng ỉ la bắt đầu nghiên cứu những ký hiệu này, hy vọng có thể giải đọc bọn chúng hàm nghĩa. Những ký hiệu này bọn hắn không biết, nhưng phía trên một chút ba động, hay là phóng xuất ra không ít tin tức. Lăng Vân cùng ỉ la phát hiện, những ký hiệu này nhưng thật ra là đang giảng giải một cái cổ lão cố sự, liên quan tới thế giới này sáng tạo cùng một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này được xưng là nguyên lực. Nguyên lực là thế giới này nền tảng, là tất cả sinh vật cùng sự vật khởi nguyên. Nắm giữ nguyên lực người có thể cùng sinh vật của thế giới này câu thông, thậm chí có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên. Lăng Vân cùng ỉ la ý thức được, bọn hắn lấy được năng lực khả năng chính là nguyên lực một bộ phận. Cái này nguyên lực, có chút cùng loại với hỗn độn chi lực. Ỉ la cả kinh nói, hai người tiếp tục nghiên cứu bia đá, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới nguyên lực tin tức, cùng như thế nào càng hữu hiệu sử dụng nó. Bọn hắn biết. Chỉ có nắm giữ nguyên lực, bọn hắn mới có thể chân chính ở trong thế giới này sinh tồn được. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên, một trận hư không ba động, đánh gãy hai người mạch suy nghĩ. Bọn hắn nhanh chóng đem bia đá che giấu. Sau một lát, một đám phong trần mệt mỏi người xuất hiện. Lại là nhân tộc, ỉ la đảo, đối diện trong đội ngũ, một nữ tử đi ra. Nữ tử danh Tinh Vũ, là tiểu đội này lãnh tụ. Nàng nhìn xem Lăng Vân cùng ỉ la, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Các ngươi không phải người của thế giới này, Tinh Vũ nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hiếu kỳ, các ngươi là thế nào tới chỗ này? Lăng Vân cùng ỉ la trao đổi một ánh mắt, sau đó ỉ la nói chúng ta là trong lúc vô tình rơi vào nơi đây. Tinh Vũ nghe vậy lông mày giãn ra, cười nói chúng ta cũng là thám hiểm giả. Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp chúng ta đến từ một cái thế giới xa xôi, cùng các ngươi một dạng, cũng là bị một cái lực lượng thần bí dẫn tới nơi này. Nàng hướng bọn hắn phô bày một khối phát sáng thiên thạch. Khối này thiên thạch cùng Lăng Vân bọn hắn lấy được thủy tinh cầu có tương tự lực lượng. Đây là chúng ta nguyên lực thiên thạch, nó trợ giúp chúng ta tại trong thế giới mới này sinh tồn. Lăng Vân cùng ỉ la ý thức được, bọn hắn khả năng tìm được tiềm ẩn minh hữu. Nhưng mà, theo bọn hắn càng thâm nhập giao lưu, Lăng Vân cùng ỉ la phát hiện Tinh Vũ cùng nàng đoàn đội đối với nguyên lực truy cầu có mục đích của mình. Đàm luận thời điểm, Tinh Vũ tiết lộ kế hoạch của nàng. Chúng ta tin tưởng, nguyên lực trung tâm giấu ở thế giới này chỗ sâu nhất. Nơi đó có sáng tạo thế giới này lực lượng, nếu như chúng ta có thể nắm giữ nó, chúng ta liền có thể trở thành thế giới này chúa tể, trực tiếp nắm giữ thế giới này. Lăng Vân cùng ỉ la khẽ nhíu mày, bọn hắn không xác định phải chăng hẳn là tín nhiệm Tinh Vũ, cũng không xác định phải chăng hẳn là gia nhập kế hoạch của nàng. Như vậy truy cầu nguyên lực lực lượng, có thể sẽ mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Bất quá bọn hắn cũng không có cự tuyệt, Tinh Vũ đội ngũ, đối với thế giới này hiểu rõ rõ ràng vượt qua bọn hắn. Bọn hắn liền quyết định tạm thời đi theo Tinh Vũ đội ngũ, sự tình khác phía sau gặp lại cơ làm việc. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện một cái tế đàn cổ lão, trên tế đàn khắc đầy phức tạp ký hiệu, trung tâm để đặt lấy một cái cự đại nguyên lực thiên thạch. Cái này thiên thạch tản ra so với bọn hắn trước đó thấy qua bất luận cái gì thiên thạch đều mãnh liệt hơn quang mang. Tinh Vũ cùng nàng đội ngũ lập tức bị cái này thiên thạch hấp dẫn, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu như thế nào lợi dụng cái này thiên thạch lực lượng. Nhưng mà, khi bọn hắn ý đồ tiếp xúc thiên thạch lúc, tế đàn đột nhiên phát ra cảnh cáo quang mang, một đạo khủng bố cự vật từ dưới tế đàn dâng lên. Là chỗ này thủ hộ giả, Tinh Vũ cả kinh nói, không tốt, loại này thủ hộ giả thực lực đều cực mạnh, chúng ta đi. Thủ hộ giả phát ra đinh tai nhức óc gầm rú, toàn bộ di tích cũng bắt đầu chấn động. Tinh Vũ đội ngũ ý đồ chạy trốn, nhưng thủ hộ giả lực lượng quá mức cường đại, công kích của nó để di tích không gian bắt đầu sụp đổ. Lăng Vân cùng ỉ La cũng không khỏi kinh hãi. Hai người quyết định thật nhanh, sử dụng nguyên lực cùng thủ hộ giả câu thông, ý đồ lắng lại phẫn nộ của nó. Nhưng mà, thủ hộ giả quá mức phẫn nộ, Lăng Vân cùng ỉ La nếm thử không làm nên chuyện gì. Ầm ầm, di tích chỗ sâu truyền đến một trận càng cường đại hơn chấn động, một đạo càng thêm cổ lão lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Cái này lực lượng tựa hồ cùng nguyên lực thiên thạch có liên hệ nào đó, lực lượng của nó bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ di tích. Thủ hộ giả cảm nhận được cái này lực lượng tồn tại, ánh mắt nó bên trong lộ ra sợ hãi, lại nhanh chóng rút lui. Lăng Vân cùng ỉ La cảm giác được không ổn, rầm rầm, trong di tích bỗng nhiên âm phong trận trận, sương mù tràn ngập. Đột nhiên, một cái cự ảnh từ trong sương mù thoát ra. Là ám ảnh ma thú, Tinh Vũ cả kinh nói, mà cái này ám ảnh ma thú tựa hồ cảm giác được nguyên lực tồn tại, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay vung ra một đạo kiếm khí màu đen, cùng ám ảnh ma thú triển khai một trận kịch liệt vật lộn. Ám ảnh ma thú lực lượng vô cùng cường đại, mỗi một lần công kích đều mang khí tức hủy diệt. Thiên ngân chi lực, Lăng Vân ung dung không vội, bằng vào các loại thủ đoạn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Một màn này, để Tinh Vũ các loại tồn tại kinh hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực mạnh như vậy. Dù sao cái này ám ảnh ma thú, là so thủ hộ giả cường đại hơn quái vật. Chúng ta đồng loạt ra tay, Tinh Vũ quả quyết đạo, ngay sau đó cái khác tồn tại cũng nhao nhao xuất thủ, đối với ám ảnh ma thú xuất thủ. Có bọn hắn kiềm chế, Lăng Vân công kích càng thuận buồm xuôi gió. Tu La thần kiếm, Lăng Vân bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang phá không mà ra. Sát na chớp mắt hắn một kiếm xuyên thấu ám ảnh ma thú trái tim. Ám ảnh ma thú phát ra gào thét, bị thương nặng nó rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu liền chạy. Lăng Vân bọn người đang muốn buông lỏng một hơi, lại tại lúc này thủ hộ giả lại lần nữa xuất hiện. Ánh mắt nó hóa thành hai cái vòng xoáy. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này bắt đầu phá toái. Ở đây chúng sinh linh lúc này liền rơi vào không gian đổ sụp ở trong. Lăng Vân khẽ nhíu mày, phát hiện đã cùng những người khác lạc đường. Hắn liếc nhìn bốn phía, phía trước là một cái cổ lão động phủ, cửa động đóng chặt, chung quanh khắc đầy phù văn thần bí. Lăng Vân mặt không biểu tình, dùng sức đẩy ra cửa động, một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt. Trong động tràn ngập đậm đặc khí tức hắc ám, Lăng Vân phi lướt vào đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía sau hắn lướt qua, Lăng Vân bỗng nhiên quay người, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, trong động trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang, một vài bức kinh khủng hình ảnh nổi lên. Đó là vô số tu sĩ tại trong thống khổ giấy ruộng, chết đi tràng cảnh, Lăng Vân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, có thoái ý. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái thanh âm âm trầm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nếu đã tới, cũng đừng đi. Lăng Vân tâm thần run lên, thần thức bén nhọn quét mắt bốn phía. Nhưng mà, trong hắc ám nhưng không có bất luận bóng người nào hiển hiện. Ngay tại hắn thần kinh căng cứng thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng từ dưới chân truyền đến, đem hắn bỗng nhiên kéo vào dưới mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể cấp tốc hạ xuống. Khi hắn rốt cục ổn định thân hình lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái cự đại hang động dưới mặt đất. Bốn phía lóe ra u lam quang mang, quỷ dị mà âm trầm. Tại hang động trung ương, có một cái cự đại pho tượng màu đen, pho tượng hai mắt lóe ra quỷ dị hồng mang. Lăng Vân cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách, hắn ý đồ tới gần pho tượng, muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng khi hắn vừa phóng ra mấy bước, vô số xúc tu màu đen từ trên pho tượng duỗi ra, hướng hắn cuốn tới. Lăng Vân trường kiếm trong tay chém ra, cùng những xúc tu này kịch liệt triển khai đối kháng. mỗi chặt đứt một cây xúc tu, liền sẽ có càng nhiều xúc tu vào tới, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Thời gian dần trôi qua, Lăng Vân trên thân đã nhiều chỗ bị thương, tiên huyết nhuộm đỏ hắn áo bào đen. Ngay tại hắn gần như kiệt lực thời điểm, thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng thần bí. Nguồn lực lượng này như hồng lưu giống như tại hắn trong kinh mạch lao nhanh, trong nháy mắt quán chú đến trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Đây là đại đạo chi lực, thân kiếm tách ra hào quang chói sáng, quang mang chỗ đến, xúc tu màu đen nhao nhao lùi bước. Lăng Vân thừa cơ khởi xướng phản công, kiếm thế như hồng, đem những xúc tu kia từng cái chặt đứt. Theo cuối cùng một cây xúc tu đứt gãy, trên pho tượng hồng mang cũng phai nhạt xuống. Lăng Vân lấy kiếm chống đất, nhìn chằm chằm pho tượng, để phòng lại có biến cố phát sinh. Nhưng mà, lúc này hang động bắt đầu kịch liệt lay động, đỉnh đầu không ngừng có hòn đá rơi xuống. Lăng Vân ý thức được nơi đây không nên ở lâu, quay người hướng về lối ra bay đi. Khi Lăng Vân đi vào bên ngoài hang động, phát hiện mình đã lạc mất phương hướng, hoàn cảnh chung quanh càng lạ lẫm mà nguy hiểm. Hô hô hô, một trận âm phong thổi qua, trong gió sen lẫn loáng thoáng tiếng khóc. Nơi này, coi là thật rất quỷ dị. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, thuận phương hướng của thanh âm bay đi, chỉ gặp một cái nữ tử áo trắng thân ảnh ở phía trước lơ lửng không cố định. Trong lòng của hắn cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Khi hắn thấy rõ nữ tử khuôn mặt lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Nữ tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra. Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm thê lãnh cứu ta. Lăng Vân chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Nữ tử này tuyệt không phải người lương thiện. Lăng Vân lui lại, lại phát hiện mình bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt. Nữ tử khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trong miệng phát ra thê lương thét lên. Chung quanh khí tức hắc ám càng dày đặc, phảng phất muốn đem Lăng Vân triệt để thôn phệ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lăng Vân dốc hết toàn lực, vận chuyển thể nội đại đạo chi lực, bộc phát ra một trận cường quang. Cường quang tạm thời đánh lui nữ tử, Lăng Vân thừa cơ thoát thân, tiếp tục tại trong mảnh hắc ám này bay lượn. Không biết bay bao lâu, hắn đi tới một chỗ bên vách núi. Chương 3304, Ám thần cổ giáo. Dưới vách núi, là sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám, trận trận gió lạnh từ đáy cốc gào thét mà lên. Cũng liền tại lúc này, sau lưng thân ảnh của nữ tử kia xuất hiện lần nữa, từng bước tới gần. Mắt thấy nữ tử càng ngày càng gần, Lăng Vân quyết định chắc chắn, thả người nhảy xuống vách núi. Hạ lạc trong quá trình, hắn tiếng gió bên tai gào thét, thân thể không ngừng cùng vách đá va chạm. Nữ tử kia cũng không từ bỏ truy kích Lăng Vân, vì sao không cứu ta? Nàng thanh âm oán độc, Lăng Vân thầm nghĩ phiền phức, lúc này, hắn phát hiện bên cạnh trong vách núi treo leo có một cái bí ẩn hang động. Lăng Vân tâm thần khẽ động phế đi vào, trong huyệt động tràn ngập một hương thơm kỳ lạ, để tâm thần của hắn hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất hiện đầy bạch cốt, bốn phía còn quanh quẩn lấy như có như không tiếng rên nhẹ. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, lạnh như băng nhìn chăm chú lên bốn phía. Lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có to lớn gì quái vật đang đến gần. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Vân nhịp tim cũng càng gấp rút. Rốt cục, một cái thân hình quái vật to lớn xuất hiện tại trước mắt hắn. Quái vật này mọc ra răng nanh sắc bén, trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. So sánh dưới, không thể nghi ngờ hay là phía sau quỷ dị nữ tử uy hiếp càng lớn. Lăng Vân lúc này không có lùi bước, để kiếm hướng phía quái vật vọt tới. Nhưng quái vật thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải lực lượng. Lăng Vân tại quái vật công kích đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân lại tăng thêm không ít vết thương. Thiên ngân chi lực, thời khắc nguy cấp, Lăng Vân quả quyết vận dụng thiên ngân chi lực. Kiếm quang thoáng chốc bắn về phía quái vật phần bụng, quái vật phần bụng bị xuyên thủng, phát ra thống khổ gào thét. Lăng Vân phút chốc lọt vào quái vật thể nội, hiu hiu hiu, sau đó trong giây lát, hắn tại quái vật thể nội liên tục bay vụt mấy trăm lần. Quái vật thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, một lát sau, quái vật hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Không đợi Lăng Vân tỉnh táo lại, hang động chỗ sâu lại truyền tới một trận kỳ quái tiếng vang. Lăng Vân cường giữ vững tinh thần, nắm chặt trong tay tu la kiếm, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Càng đi vào trong, thanh âm kia càng phát ra rõ ràng, phảng phất là có người đang thì thầm. Rốt cục, hắn thấy được một cái bị xích sắt khóa lại thân ảnh. Người này quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, đúng là Tinh Vũ. Chỉ là thời khắc này Tinh Vũ đã mất trước đó phong độ, trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. Lăng Vân đến gần, Tinh Vũ ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Lăng Vân, cứu ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi thoát đi hắc ám này chi địa." Lăng Vân trong lòng do dự, không biết có nên hay không tin tưởng Tinh Vũ. Đúng lúc này, bốn phía trên vách tường đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái phù văn, lóe ra quỷ dị quang mang. Một cỗ cường đại áp lực đánh tới, Lăng Vân chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn ý thức đến, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Lăng Vân hít sâu một hơi, quyết định tin tưởng Tinh Vũ, hoặc là nói là liều một phát. Hắn dùng kiếm chảm đoạn xích sắt, tương Tinh Vũ cứu lại. Tinh Vũ cảm kích nhìn xem Lăng Vân, nói ra, đi theo ta biết một đầu đường ra. Hai người ở trong hắc ám tìm tòi tiến lên, trên đường gặp các loại cơ quan bẫy dập, nhưng ở Tinh Vũ chỉ dẫn bên dưới, đều hữu kinh vô hiểm tránh đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến lối ra lúc, một đám bóng đen đột nhiên xuất hiện, ngăn trở bọn hắn đường đi. Những bóng đen này tản ra khí tức tà ác, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vân cùng Tinh Vũ không chút do dự vọt vào trong bóng đen, triển khai kịch liệt chém giết. Các bóng đen công kích quỷ dị mà xảo trá, nhưng Lăng Vân thực lực càng cường đại hơn. Mà Tinh Vũ cũng thi triển ra một chút kỳ lạ thủ đoạn, vì bọn họ tranh thủ không ít ưu thế. Mấy chục cái hô hấp sau, các bóng đen rốt cục bị đánh lui. Đi, hai người quả quyết nắm lấy cơ hội, tiếp tục hướng phía lối ra chạy đi. Liền tại bọn hắn sắp bước ra hắc ám chi địa lúc, một đạo cường đại kết giới đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tinh Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tự lẩm bẩm, đây là sau cùng trở ngại, cũng là cường đại nhất phong cấm. Lăng Vân nhíu mày, trong lòng suy tư phương pháp phá giải. Sau một lát, hắn nếm thử xuất kiếm, ra sức hướng phía kết giới bổ tới. Nhưng mà, một kích này lại như là đá chìm đáy biển, kết giới chỉ là nổi lên một tia gợn sóng, liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Tinh Vũ đạo, mạnh như vậy công không được, chúng ta cần tìm tới kết giới trận nhãn, mới có cơ hội phá đi. Thế là, hai người bắt đầu lấy thần thức cẩn thận tìm kiếm trận nhãn manh mối. Không bao lâu, Lăng Vân phát hiện một chút khác vào trên vách đá mịt mờ phù văn, tựa hồ cùng kết giới có liên quan nào đó. Chỉ là đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu lúc, những cái kia bị đánh lùi bóng đen lại lần nữa tụ lại tới, lần nữa hướng bọn hắn phát động công kích. Thật sự là phiền phức, Lăng Vân cùng Tinh Vũ không thể không tạm thời dừng lại tìm kiếm trận nhãn hành động, lần nữa cùng bóng đen triển khai chiến đấu. Lần này bóng đen công kích càng thêm mãnh liệt, Lăng Vân cùng Tinh Vũ dốc hết toàn lực chống cự, trên thân lại tăng thêm không ít vết thương mới. Liền tại bọn hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm thời điểm, Lăng Vân đột nhiên phát hiện bóng đen công kích quy luật. Hắn lớn tiếng đối với Tinh Vũ hô, đi theo ta tiết tấu, chúng ta cùng một chỗ phản kích. Những bóng đen này công kích nhìn như kín không kẽ hở, kỳ thực là một loại trận pháp. Mà Lăng Vân trận pháp tạo nghệ cường đại, rất nhanh đồ vật trận pháp này. Tại Lăng Vân chỉ huy bên dưới, hai người phối hợp ăn ý, rốt cục đem bóng đen lần nữa đánh lui. Bọn hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức tiếp tục tìm kiếm trận nhãn manh mối. Tìm được, Tinh Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, trận nhãn chính là bên trong một cái phù văn. Lăng Vân cùng Tinh Vũ tập trung lực lượng công kích phù văn này. Ầm ầm, phù văn này tại hai người cường đại công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách. Ầm ầm, lần này, trận nhãn rốt cục phá toái, kết giới trong nháy mắt biến mất. Khi bọn hắn đi ra hắc ám chi địa, trước mắt là một tòa cổ lão pháo đài trước. Pháo đài chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm, để cho người ta không rét mà run. Lăng Vân hít sâu một hơi, tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa lớn, không hề động một chút nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tinh Vũ. Hai người ánh mắt giao hội, tâm ý tương thông. Tinh Vũ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại lực lượng tuôn hướng cửa lớn. Kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn từ từ mở ra, cũng liền tại lúc này, bốn phía truyền đến tiếng cười âm trầm, thanh âm tại trống trải trong pháo đài quanh quẩn. Các ngươi rốt cuộc đã đến, thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Tinh Vũ quát lớn, giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có gan hiện thân gặp mặt. Lúc này, một đám thân mang hắc bào người từ trong bóng tối đi ra, người cầm đầu cười lạnh nói, Tinh Vũ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lăng Vân, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Tinh Vũ áy náy nói những này không có ý nghĩa, đồng loạt ra tay giải quyết bọn hắn. Lăng Vân đảo, nói đi, người áo đen nhao nhao xuất thủ. Tinh vẫn đại trận, những người áo đen này cùng nhau liên thủ, phóng xuất ra một loại sát trận. Tinh quang quang mang, đảo mắt hóa thành từng viên thiên thạch rơi xuống. Lăng Vân cùng Tinh Vũ không sợ hãi chút nào, đón lấy địch nhân. Phá, Lăng Vân sau lưng hiển hiện tu la hư ảnh, Tinh Vũ thì tại phía sau ngưng tụ ra một đôi to lớn cánh chim, che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm, song phương mãnh liệt va chạm, nhưng người áo đen số lượng đông đảo, mà lại thực lực không tầm thường, cho dù Lăng Vân cùng Tinh Vũ thế lực cường đại, vẫn dần dần lâm vào khốn cảnh. Tu la thần kiếm, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên ném chỗ tu la thần kiếm. Tu La thần kiếm tản mát ra chói mắt huyết quang, bỗng nhiên là thủ người áo đen xuyên thủng. Lần này, đám người áo đen trận pháp sụp đổ. Nhân cơ hội này, Lăng Vân cùng ỷ La khởi xướng phản công, dần dần thay đổi thế cục. Đám người áo đen càng ngày càng chống đỡ không nổi. Rất nhanh có người áo đen bắt đầu bỏ chạy. Cái này dẫn phát đại sụp đổ. Đám người áo đen rốt cục bị triệt để đánh lui. Lăng Vân cùng Tinh Vũ tiếp tục tiến lên. Ven đường hiện đầy các loại cơ quan bẫy dập. Có sắc bén thần kiếm từ vách tường đột nhiên chém ra, có mặt đất đột nhiên vỡ ra hủy diệt bẫy dập, còn có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh mê vụ. Thẳng đến một lúc lâu sau, bọn hắn mới không gai chém cức, đi tới một cái cự đại cửa mật thất trước. Cửa đóng chặt, phía trên khắc đầy phức tạp nói ngấn. Lăng Vân cùng Tinh Vũ cẩn thận nghiên cứu cửa mật thất bên trên phù văn, ý đồ tìm tới mở ra phương pháp. Liền tại bọn hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, trong mật thất truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất có vật gì đáng sợ sắp lao ra. Lăng Vân hơi nhướng mày, Tinh Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói ra cánh cửa này chỉ sợ không dễ dàng như vậy mở ra. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu nếm thử dùng thần lực rót vào đạo ngấn bên trong, nhìn xem phải chăng có thể phát động cơ quan. Nhưng thần lực tiếp xúc đến đạo ngấn trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đem hắn đánh lui mấy bước. Tinh Vũ thấy thế, vội vàng thi triển một loại dò xét bí pháp, hy vọng có thể tìm ra đạo ngấn quy luật. Sau một lát, nàng thật là có phát hiện, đối với Lăng Vân nói ra, những phù văn này giống như cùng ngũ hành chi lực có quan hệ, chúng ta có lẽ có thể dựa theo ngũ hành chi pháp rót vào lực lượng. Hai người bắt đầu dựa theo Tinh Vũ phát hiện tiến hành nếm thử, trải qua nhiều lần sau khi thất bại, rốt cục nghe được một trận trầm muộn cơ quan khởi động âm thanh, cửa mật thất từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt, bọn hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong mật thất trưng bày một cái cự đại huyết trì, ở giữa huyết trì có một cái màu đen thạch đài, phía trên để đó một bản tản ra khí tức hủy diệt của kịch. Liền tại bọn hắn tới gần huyết trì lúc, trong huyết trì đột nhiên duỗi ra vô số chỉ huyết thủ, hướng bọn hắn chộp tới. Lăng Vân cùng Tinh Vũ vội vàng huy kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời kiếm quang cùng huyết thủ đan vào một chỗ. Có phần hơn trước chiến đấu, hai người lần này ăn ý được nhiều. Bọn hắn vốn là thực lực cường đại, ăn ý phối hợp xuống càng là ngày càng ngạo nghễ. Trong huyết trì huyết thủ cũng bị bọn hắn đánh lui. Lăng Vân nhanh chóng đạp vào thạch đài, chuẩn bị cầm lấy quyển cổ tịch kia. Ngay tại thần lực của hắn sắp chạm đến cổ tịch trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh từ trong cổ tịch thoát ra, lao thẳng tới Lăng Vân mặt. Lăng Vân phản ứng cấp tốc, nghiêng người né tránh, đồng thời huy kiếm hướng bóng đen chém tới. Bóng đen phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, toàn bộ mật thất bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ sắp sụp đổ. Lăng Vân một bả nhấc lên cổ tịch, cùng Tinh Vũ cấp tốc hướng lối ra chạy tới. Đi, tại phía sau bọn họ, trong huyết trì huyết thủy không ngừng bốc lên, phảng phất có to lớn gì quái vật sắp phá ao mà ra. Lăng Vân cùng Tinh Vũ liều mạng chạy, rốt cục tại mật thất hoàn toàn sụp đổ trước đó trốn ra pháo đài. Hậu phương trong pháo đài, còn có khủng bố gào thét quanh quẩn. Lăng Vân các hạ, lần này thật đa tạ ngươi, Tinh Vũ cảm kích nói. Lăng Vân, ỷ La thanh âm vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được ỷ La, còn có Tinh Vũ đội viên khác. Chỉ là rõ ràng có mấy cái đội viên biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn, Tinh Vũ tâm thần trầm xuống. Nàng không hỏi nhiều, bởi vì tình huống đã không cần nói cũng biết. Lăng Vân các hạ, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chúng ta như vậy từ biệt đi. Tinh Vũ đạo, ngọc giản này, đối với các ngươi khả năng hữu dụng. Tốt, Lăng Vân không có lề mề chậm chạp, ngày khác gặp lại, Tinh Vũ mang theo một đám đội viên rời đi. Lăng Vân, trong tay ngươi là, ỷ La đây là hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân đem trước gặp phải đại khái nói khắp, ỷ La ánh mắt khẽ động, xem ra cổ tịch này có chút bất phàm. Lăng Vân cùng ỷ La nhìn qua trong tay quyển kia tản ra khí tức hủy diệt cổ tịch, lòng còn sợ hãi. Khi bọn hắn lật ra cổ tịch tờ thứ nhất, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám đập vào mặt, kém chút đem bọn hắn hất tung ở mặt đất. Lăng Vân lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép ngăn chặn nguồn lực lượng này, tiếp tục xem xét. Trên cổ tịch văn tự tối nghĩa khó hiểu, phảng phất là một loại cổ lão mà tà ác chú văn. Ỷ La nhíu mày, nói ra cái này tựa hồ là một loại cấm kỵ thần thông bí tịch, mà lại được cho thêm cường đại phong ấn. Lăng Vân trầm tư một lát, nói ra có lẽ ở trong đó ẩn giấu đi vùng thiên địa này mấu chốt bí mật, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải đọc nó. Hai người quyết định đi tìm manh mối. Chờ chút, ỷ La nói Tinh Vũ có phải hay không cho ngươi một viên ngọc giản. Lăng Vân tâm thần khẽ động, xuất ra Tinh Vũ lưu lại ngọc giản, dùng thần thức đọc đến. Rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nét mừng, Tinh Vũ xem ra sớm biết thư tịch này sự tình, nàng nói muốn giải đọc loại này văn tự cổ lão, cần tìm tới đặc biệt cổ nguyệt thiên thạch, loại này cổ nguyệt thiên thạch có thể tăng cường chúng ta tinh thần nguyên lực, từ đó xuyên thấu trong văn tự phong ấn. Tinh Vũ còn nói cho bọn hắn gần nhất cổ nguyệt thiên thạch phương vị. Thế là, Lăng Vân cùng ỉ la lại lần nữa khởi hành. Bọn hắn trèo đèo lội suối, rất mau tìm đến Tinh Vũ nói phương vị. Nơi này có một cái cổ lão hang động, bên trong quả thật có cổ nguyệt thiên thạch. Hai người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cổ nguyệt thiên thạch. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn luyện hóa hết cổ nguyệt thiên thạch. Trong thần thức quả nhiên nhiều chút kỳ diệu nguyên lực, tiếp lấy khi bọn hắn lần nữa lật ra cổ tịch lúc, văn tự bắt đầu trở lên rõ ràng. Nhưng mà, theo giải đọc xâm nhập, bọn hắn phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ chân tướng. Cổ tịch này, đến từ một cái vẫn lạc đỉnh giai thần vương. Tại cái này chư thần chiến trường thế giới, tồn tại một cái tên là ám thần cổ giáo thế lực. Ám thần cổ giáo một mực tại tìm kiếm một loại có thể khống chế toàn bộ chư thần thế giới pháp bảo mạnh mẽ, vì thế không tiếc hy sinh vô số vô tội sinh mệnh. Mà Lăng Vân nắm giữ đại đạo chi lực, chính là tìm tới món pháp bảo này mấu chốt. Biết được chân tướng này sau, Lăng Vân cảm nhận được một tia nặng nề. Sau đó, hai người tiếp tục xuất phát, bọn hắn đi vào một cái yên tĩnh tiểu trấn. Trên tiểu trấn tràn ngập một bầu không khí quái dị, nguyên bản náo nhiệt khu phố không có một ai, phòng ốc đóng chặt. Nơi này cảm giác không thích hợp, ỉ la cảnh giác nói ra. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, một cái thanh âm âm trầm tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi trốn không thoát. Lăng Vân cùng ỉ la nghe được cái kia thanh âm âm trầm, lập tức lưng phát lạnh. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ám thần cổ giáo, ỉ la thử dò xét nói. Kiệt kiệt kiệt, thanh âm kia lơ lửng không cố định, ỉ la thấp giọng nói ra, cái này ám thần cổ giáo thật đúng là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm chúng ta. Lăng Vân gật gật đầu, hai người ở trong trấn nhỏ tiến lên. Một đạo hắc ảnh từ trước mắt bọn hắn hiện lên, mang theo một trận gió lạnh. Bọn hắn liền vội vàng đuổi theo, bóng đen lại tại chật hẹp trong hẻm nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chung quanh trong phòng truyền ra kỳ quái tiếng vang, giống như là có người tại rên rỉ thống khổ. Lăng Vân một cước đá văng một cánh cửa phòng, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi gay mũi, chỉ gặp mấy cái hình như tiểu tụy người nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Đây là có chuyện gì? Ỉ La kinh ngạc hỏi. Lăng Vân nhíu mày, xem ra ám thần cổ giáo ở chỗ này cũng làm không ít ác. Bọn hắn tiếp tục ở trong trấn nhỏ tìm kiếm, phát hiện cơ hồ tất cả cư dân đều bị một loại tà ác pháp thuật khống chế, đã mất đi bản thân ý thức. Đang lúc bọn hắn muốn giải cứu những cư dân này lúc, một đám mặc ám kim trường bào u linh xuất hiện. Các ngươi chắp cánh khó thoát, lũ u linh âm trầm đạo, ám thần cổ giáo, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đây là Lăng Vân cùng ám thần cổ giáo lần đầu giao phong. Rất rõ ràng, ám thần cổ giáo đối với Lăng Vân không có bao nhiêu hiểu rõ. Khi Lăng Vân kiếm quang vừa ra, ám thần cổ giáo lũ u linh trực tiếp bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, bọn hắn đánh tan những này ám thần cổ giáo u minh bọn họ không bao lâu, một tên cường đại hơn u linh liền xuất hiện. Này u linh sau lưng hư ảnh cao trăm trượng, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Trưởng lão, cái khác u linh như gặp cứu tinh, các ngươi cũng có chút bản sự, nhưng hôm nay vẫn là các ngươi tận thế. Trưởng lão ánh mắt băng lãnh. Chương 3305, Thiên Thủy. Tại u ám dưới bầu trời, Lăng Vân cùng ỉ la đứng sóng vai. Hai người thân ảnh bị bóng đêm cùng tinh quang xen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh. Tại đối diện bọn họ, ám thần cổ giáo trưởng lão như là trong bóng đêm u linh, quanh thân bao quanh quỷ dị khó lường năng lượng tối, ý đồ đem mảnh đất này bao phủ tại trong bóng tối vô tận. Ta lại cảm thấy là của ngươi tận thế. Lăng Vân không cam lòng yếu thế trào phúng, tay hắn cầm trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên mát lạnh huyết sắc kiếm quang, tựa như huyết hà trút xuống. Lời còn chưa dứt, hắn liền dẫn đầu làm khó dễ. Ông, trong chốc lát, Lăng Vân thân hình như điện, kiếm quang như dệt, thẳng bức ám thần cổ giáo trưởng lão tâm mạch. Ám thần cổ giáo trưởng lão cười lạnh một tiếng, phất tay, năng lượng hắc ám như là dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, ý đồ đem Lăng Vân thôn phệ. Nhưng mà, Lăng Vân lại như đồng du long hí nước, ở trong hắc ám xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi một lần kiếm quang quét ngang, đều đánh vào năng lượng hắc ám sơ hở bên trên. Ỉ La không mất cơ hội cơ, ở một bên phụ trợ Lăng Vân. Một cây dây lụa từ nàng tay áo ở giữa bay ra, như là thiên la địa võng, đem ám thần cổ giáo trưởng lão đường lui từng cái phong tỏa. Không chỉ có như vậy, nàng đôi mắt giống như vòng xoáy tinh không, chế tạo ra từng cái huyễn tượng, để ám thần cổ giáo trưởng lão khó phân biệt thật giả. Ám thần cổ giáo trưởng lão mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở Lăng Vân cùng Ỉ La liên thủ phía dưới, từ từ biến đã rơi vào hạ phong. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lăng Vân cùng ỉ la phối hợp càng ăn ý, bọn hắn công kích như là cuồng phong mưa rào, để ám thần cổ giáo trưởng lão đáp ứng không xuể. Ông, bỗng nhiên, Lăng Vân hóa thành một đạo giết chóc huyết quang. Ám thần cổ giáo trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lăng Vân xuyên thủng thân thể, hắc ám huyết dịch văng khắp nơi. Nhưng một kích này cũng không có để hắn mất đi sức chiến đấu, ngược lại càng thêm chọc giận hắn. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, bộc phát ra cường đại hơn lực lượng hắc ám, đem Lăng Vân cùng ỷ La đánh bay ra ngoài. Hai người nặng nề mà ngã tại vạn trượng bên ngoài, ám thần cổ giáo trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Ầm ầm, từng đạo khủng bố hắc ám chi thủ, từ ám thần cổ giáo trưởng lão sau lưng hư ảnh bên trong nhô ra, đánh phía Lăng Vân cùng ỷ La. Lăng Vân cùng ỷ La triệt để bị áp chế, chúng ta tập trung thần lực công kích. Lăng Vân đạo, tốt, ỷ La gật đầu, hai người đem thần lực hội tụ đến cùng một chỗ, lần nữa hướng phía ám thần cổ giáo trưởng lão phát động công kích. Ám thần cổ giáo trưởng lão cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục biểu tình dữ tợn. Nhưng mà, Lăng Vân cùng ỷ La hợp lực một kích huy lực to lớn, trực tiếp đột phá ám thần cổ giáo trưởng lão phòng ngự, đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Ám thần cổ giáo trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, ám thần cổ giáo trưởng lão thân thể vỡ vụn ra bắt đầu, hóa thành càng nhiều u linh. Lăng Vân cùng ỷ La ánh mắt băng lãnh, rầm rầm rầm, bọn hắn cùng một đám u linh chiến đấu. Những u linh này tựa như là ám thần cổ giáo trưởng lão phân thân, uy lực không thể khinh thường. Trong chiến đấu kịch liệt, Lăng Vân cùng ỷ La đều bị trọng thương, nhưng bọn hắn y nguyên mặt không biểu tình, không có chút nào khiếp đảm chi ý. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng oanh minh, một đạo ánh sáng cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng cầu vồng bên trong xuất hiện một vị thần bí bóng dáng, đúng là trước đó trưởng quỹ. Trưởng quỹ vung tay lên, một cỗ quỷ bí chi lực lượng xuất hiện. Bốn phía u linh đều là biến mất, lộ ra ám thần cổ giáo trưởng lão thân ảnh. Là ngươi, ám thần cổ giáo trưởng lão mắt lộ ra kiêng kỵ. Lan, trưởng quỹ quát lạnh, ám thần cổ giáo trưởng lão không có chút nào đình trệ, xoay người bỏ chạy đột. Sau đó, trưởng quỹ nhíu nhíu mày, không có đuổi theo giết, nhìn về phía Lăng Vân cùng ỷ La. Lăng Vân, đa tạ, trưởng quỹ đạo, phụ thân, ỷ La thì thần sắc mất tự nhiên nói ra. Lăng Vân mục lộ dị sắc, trưởng quỹ là ỷ La phụ thân. U Minh trưởng quỹ nói tiếp đi, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lăng Vân biết U Minh trưởng quỹ không thể coi thường, tâm thần không khỏi chấn động. Quả nhiên, sau đó tại U Minh trưởng quỹ trợ giúp bên dưới, bọn hắn một mạch liều chết, chỗ đến địch nhân nhao nhao tan tác. Suốt cục, bọn hắn đi tới một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này tản ra ngập trời sát khí. Lăng Vân không chút do dự dẫn đầu xông vào cung điện, trong cung điện bố trí các loại phức tạp trận pháp cùng cơ quan, nhưng bọn hắn nương tựa theo dũng khí cùng trí tuệ từng cái phá giải. Các ngươi, một đạo u linh sinh mệnh xuất hiện, Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, huy kiếm hướng phía cái này u linh sinh mệnh chém tới. Cái kia u linh sinh mệnh lại cực kỳ linh hoạt, tránh đi Lăng Vân công kích, ngược lại hướng ỷ La đánh tới. Ỷ La phản ứng cấp tốc, nhưng người lóe lên, đồng thời thi triển ra một đạo thần thông đánh trả. U Minh trưởng quỹ thấy thế, tay áo khẽ nhúc nhích ở giữa, một đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, đem u linh sinh mệnh bao phủ trong đó. U linh sinh mệnh tại trong quang mang giãy giụa lấy, phát ra trận trận kêu thảm. Ông, cũng liền tại lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đạo cường đại kết giới. Lăng Vân ý đồ dùng kiếm bổ ra kết giới, lại phát hiện kết giới dị thường kiên cố, công kích của hắn không hề có tác dụng. Ỷ La thì không ngừng thi triển thần thông, ý đồ phá giải kết giới phong ấn, nhưng cũng không có thể thành công. U Minh trưởng quỹ nói ra, kết giới này chính là ám thần cổ giáo dùng chư thần chi lực sở thiết, không thể cường công. Trong lúc nhất thời, ba người bị vây ở cái này. Gần như đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám phun ra ngoài, tràn ngập tại toàn bộ cung điện. U Minh trưởng quỹ trầm giọng nói, coi chừng, lực lượng hắc ám này cực kỳ tà dị, không thể nhường cho nó ăn mòn tinh thần của các ngươi. Lăng Vân cùng ỷ La nhắm chặt hai mắt, vận khởi thần lực chống cự lại lực lượng hắc ám xâm nhập. U Minh trưởng quỹ thì duỗi ra một ngón tay, đối với phía trước kết giới đâm một cái. Răng rắc, kết giới lại bị hắn chọc thủng. Ầm ầm, ngay sau đó, chỗ này ám thần cổ giáo cung điện bắt đầu sụp đổ, bốn phía truyền đến tiếng vang ầm ầm. Đi, U Minh trưởng quỹ đạo. Ba người cấp tốc hướng phía ngoài cung điện phóng đi. Khi bọn hắn bay ra cung điện lúc, phát hiện phía ngoài ám thần cổ giáo thành viên đã loạn cả một đoàn. Đã mất đi cung điện hắc ám lực lượng trèo trống, những u linh này không còn có trước đó phách lối khí diễm. Lăng Vân cùng ỷ La thừa cơ cùng U Minh trưởng quỹ cùng một chỗ đem những u linh này từng cái diệt đi. Lần này mặc dù thắng, nhưng phía sau này chỉ sợ còn có càng sâu nước. U Minh trưởng quỹ sắc mặt ngưng trọng nói ra, Lăng Vân gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta cần càng thêm coi chừng, để phòng lại có biến cố. Ỷ La nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi bốn phía, nói ra, vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? U Minh trưởng quỹ trầm tư một lát sau nói ra, trước nghỉ ngơi một phen, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế là, ba người đi theo U Minh trưởng quỹ, đã tới một chỗ sơn cốc u tĩnh. Trong cốc chim hót hoa nở, cùng ngoại giới ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Một tòa đơn giản nhà gỗ, trong phòng trưng bày các loại thư tịch cùng thần khí. Trong những ngày kế tiếp, Lăng Vân cùng ỷ la một bên dưỡng thương, một bên lật xem U Minh trưởng quỹ thư tịch. Một ngày, Lăng Vân tại trong một bản cổ tịch phát hiện một đoạn liên quan tới thần bí thần khí ghi chép. Nghe nói món thần khí này có được vô cùng cường đại lực lượng, có thể khống chế tâm trí của con người, mà cái này rất có thể cùng lúc trước ám thần cổ giáo hành động có quan hệ. Lăng Vân đem phát hiện này nói cho ỷ la cùng U Minh trưởng quỹ, vật này có thể hay không cùng ám thần cổ giáo có quan hệ. U Minh trưởng quỹ nhíu mày nói ra, hoàn toàn chính xác có đầy khả năng, xem ra chúng ta cần mau chóng tìm tới tung tích của nó, để tránh rơi vào ám thần cổ giáo chi thủ. Ba người lúc này quyết định xuất phát, chúng ta đi Thiên Thủy Trấn. U Minh trưởng quỹ đạo, Thiên Thủy Trấn, ở vào chư thần chiến trường thế giới một tiểu thế giới. Một phen nghe ngóng sau, bọn hắn biết Thiên Thủy Trấn bên trong, tình báo lực lượng người mạnh nhất là Thủy Nguyệt Thương Nhân. Ba người tìm tới Thủy Nguyệt Thương Nhân, Thủy Nguyệt Thương Nhân mỉm cười, các ngươi nói đồ vật, ta đích xác biết một chút tình báo, bất quá cần các ngươi dùng có đầy đủ giá trị thần khí đến trao đổi. Lăng Vân tâm sinh cảnh giác, cảm thấy nước này Thắng Thương Nhân không thể tín nhiệm. Nhưng vì đạt được manh mối, bọn hắn hay là quyết định cùng Thủy Nguyệt Thương Nhân giao dịch. Ta tới đi, ỷ la lấy ra một chút thần khí, Thủy Nguyệt Thương Nhân con mắt hơi sáng, đem những thần khí này nhận lấy. Nhưng mà, khi ỷ la đem thần khí giao cho Thủy Nguyệt Thương Nhân sau, Thủy Nguyệt Thương Nhân lại đột nhiên trở mặt. Xem ra là dê béo tới. Thủy Nguyệt Thương Nhân xâm nhiên cười một tiếng, triệu hồi ra một đám thần minh đem bọn hắn vây quanh. Ỷ la gặp Thủy Nguyệt Thương Nhân đột nhiên trở mặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hét lớn một tiếng, đồ vô sỉ, dám lừa gạt chúng ta. Nói đi, nàng cua dây lụa, dẫn đầu phóng tới đám kia thần minh. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo xuất thủ. Những cái kia thần minh mặc dù hung ác, nhưng ở Lăng Vân cùng ỷ la lăng lệ công kích đến, rất nhanh liền lâm vào khốn cảnh. Thủy Nguyệt Thương Nhân thấy thế trong mắt lóe lên một vòng hắc quang. Lăng Vân đang cùng một tên thần minh kịch chiến, đột nhiên cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bực bội chi ý. Hắn biết đây là Thủy Nguyệt Thương Nhân thủ đoạn tại quấy phá, cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng này cỗ bực bội cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Ỷ la cũng đã nhận ra Lăng Vân dị dạng, la lớn, Lăng Vân, ổn định tâm thần. Đúng lúc này, U Minh trưởng quỹ xuất thủ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay ném ra ngoài một đạo phù chú, hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt phá giải Thủy Nguyệt Thương Nhân thủ đoạn. Thủy Nguyệt Thương Nhân lấy làm kinh hãi, Lăng Vân khôi phục thanh tỉnh, kiếm quang càng hung hiểm hơn, mấy chiêu ở giữa liền đem trước mặt thần minh đánh bại. Ỷ la thừa cơ thi triển một đạo cường đại quần thể thần thông, dây lụa hóa thành vô số tàn ảnh, đem còn lại thần minh bọn họ đều bao phủ trong đó. Thủy Nguyệt Thương Nhân thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Lăng Vân một cái bước xa sông đi lên, chặn đường đi của hắn lại. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Mau nói, cái kia thần khí hạ lạc đến cùng ở nơi nào? Lăng Vân trợn mắt nhìn, Thủy Nguyệt Thương Nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, há miệng run rẩy nói ra, thượng thần tha mạng, ta cũng là bị người sai xử, cái kia thần khí hạ lạc, tại một tòa tên là Hắc Phong Sơn địa phương. Nhưng trong này nguy hiểm trọng lực, có thật nhiều cường đại quái vật thủ hộ. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi lời nói là giả, định không tha cho ngươi. Nước này Thắng Thương Nhân thật có chút bản lãnh, Lăng Vân không giết hắn, lại tại trong cơ thể hắn âm thầm lưu lại một đạo ấn ký. Như tin tức là giả, hắn tùy thời có thể lấy trở về tìm Thủy Nguyệt Thương Nhân. Sau đó, Lăng Vân, ỷ la cùng U Minh trưởng quỹ liền hướng phía Hắc Phong Sơn xuất phát. Sau một ngày, Hắc Phong Sơn xuất hiện ở trước mắt, ngọn núi Sơn Phong cao vút trong mây, chung quanh tràn ngập sương mù màu đen, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Bọn hắn vừa bước vào trong núi, liền nghe đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Một cái to lớn vượn đen quái thú từ trong rừng cây vọt ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía bọn hắn. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, rất kiếm đón lấy vượn đen quái thú. Vượn đen quái thú lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều mang hô hô tiếng gió, đánh không gian phá toái. Lăng Vân thân hình giống như quỷ mị, hắn nhanh chóng tránh né quái thú công kích, đồng thời âm thầm tìm kiếm lấy nó sơ hở. Ỷ la cùng U Minh trưởng quỹ thì quan sát đến tình huống chung quanh, để phòng có cái khác nguy hiểm xuất hiện. Một đầu này vượn đen quái thú, đối với Lăng Vân tới nói không thể nghi ngờ không tính là gì. Trải qua nửa khắc đồng hồ kịch liệt vật lộn, Lăng Vân nhất kiếm chém dụng vượn đen quái thú đầu lâu. Sau đó, ba người tiếp tục hướng về Hắc Phong Sơn chỗ sâu thẳng tiến. Đường núi gập ghềnh, hai bên cây cối âm trầm quỷ dị, phảng phất ẩn giấu đi vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, trong gió xen lẫn tiếng gào chát chúa. Ba người cảnh giác dừng bước lại, gió này không tầm thường, U Minh trưởng quỹ thấp giọng nói ra, lời còn chưa dứt, một đám hình như quỷ mị bóng đen từ trong gió thoát ra, hướng bọn hắn đánh tới. Những bóng đen này động tác cấp tốc, lại phương thức công kích quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ba người cấp tốc xuất thủ, ứng đối lấy bóng đen công kích. U Minh trưởng quỹ bàn tay đè ép, bốn phía bóng đen liền thân hình đình chỉ. Lăng Vân cùng ỷ La Thần sắc vui mừng, bên người đi theo như thế một vị đại lão, bọn hắn cảm giác thật sự là sảng khoái. Tiếp lấy Lăng Vân cùng ỷ La nắm lấy cơ hội xuất thủ, liên miên đổ sát những bóng đen này. Tại ba người chặt chẽ phối hợp xuống, bóng đen công kích dần dần bị hóa giải. Nhưng bọn hắn cũng không dám phớt lờ, bởi vì bọn hắn biết, tại hắc phong này trong núi, nguy hiểm lúc nào cũng có thể lần nữa giáng lâm. Ba người tiếp tục tiến lên, đường núi càng phát ra dốc đứng, khắp nơi là không gian vặn vẹo. Không khí chung quanh cũng càng phát ra âm trầm khủng bố. Có một cỗ cường đại lực lượng đang đến gần. Lúc này, U Minh trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Quả nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, mặt đất đều tùy theo run nhẹ nhẹ. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại trước mắt bọn hắn, nguyên lai là một cái thân cao vạn trượng cự thú. Cự thú thân thể như người, đầu lâu như rồng, toàn thân mọc đầy cứng rắn lân phiến, hai mắt lóe ra hung ác hồng quang. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Lăng Vân cấp tốc thi triển thân pháp, tránh đi hỏa diễm công kích. Ỷ La không có bị công kích, thừa cơ phát động thần thông, ý đồ áp chế cự thú. Cự thú đầu rồng bị bọn hắn công kích chọc giận, điên cuồng nhào về phía bọn hắn. Lăng Vân cầm kiếm giết ra, cùng cự thú đầu rồng triển khai đánh nhau tay đôi, kiếm của hắn tại cự thú đầu rồng trên lân phiến xẹt qua, tóe lên từng chuỗi hỏa hoa. Ỷ La thủ đoạn không ngừng đánh trúng cự thú đầu rồng, nhưng cự thú đầu rồng lực phòng ngự cực mạnh, những công kích này cũng không có đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. U Minh trưởng quỹ quan sát hồi lâu, rốt cục phát hiện cự thú đầu rồng nhược điểm. Lăng Vân, bụng của nó từng chịu qua thương. U Minh trưởng quỹ đạo. Lăng Vân nghe vậy, ra sức nhảy lên, phút chốc hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng phía cự thú đầu rồng phần bụng đâm tới. Cự thú đầu rồng đã nhận ra ý đồ của hắn, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Lăng Vân kiếm thật sâu đâm vào cự thú đầu rồng phần bụng. Cự thú đầu rồng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thừa dịp cự thú đầu rồng thụ thương, ỷ La lần nữa thi triển cường đại thần thông. Nàng hai con ngươi như vòng xoáy, công kích cự thú đầu rồng thần hồn. Cự thú đầu rồng chống đỡ không nổi, ầm vang ngã trên mặt đất. Thần hồn của nó ý đồ bỏ chạy, U Minh trưởng quỹ vung tay lên liền đem thần hồn của nó thu nhập tay áo ở giữa. Ba người tiếp tục đi tới, rốt cục đi tới trước một hang núi. Trong sơn động tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Thần khí rất có thể ngay tại bên trong hang núi này. U Minh trưởng quỹ nói ra, Lăng Vân hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào sơn động. Trong sơn động tràn ngập một cỗ mùi gay mũi, mặt đất trơn ướt, trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng cười. Là ai? Lăng Vân quát, tiếng cười nhưng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, phảng phất tại chế giễu bọn hắn không biết lượng sức. Tiếng cười quỷ dị trong sơn động quanh quẩn, để Lăng Vân cùng ỷ La thần kinh càng căng cứng. Lăng Vân cưỡng chế bất an trong lòng, cầm kiếm hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng chậm rãi đi đến. Ỷ La theo sát phía sau, theo bọn hắn xâm nhập, trong sơn động sương mù càng phát ra dày đặc, ánh mắt cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bọn hắn bên cạnh lướt qua, mang theo một trận gió mát. Lăng Vân cấp tốc quay người huy kiếm, lại chỉ chặt tới một mảnh hư không. Ỷ La vội vàng thi triển các loại thần thông, ý đồ xua tan cái này phiền lòng sương mù. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, thứ này tốc độ cực nhanh, khó mà nắm lấy. U Minh trưởng quỹ nhắc nhở, đúng lúc này, bóng đen kia xuất hiện lần nữa, lần này nó bay thẳng hướng U Minh trưởng quỹ. Lăng Vân tay mắt lanh lẹ, một kiếm đâm ra, bóng đen linh hoạt tránh đi, phút chốc lại công hướng ỷ La. Ỷ La phản ứng cấp tốc, một cái nghiêng người tránh thoát công kích, đồng thời trong tay thần thông quang mang đại tác, hướng về bóng đen đánh tới. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, bóng đen tự hồ bị thương, biến mất tại trong sương mù. Bọn hắn không dám có chút buông lỏng, tiếp tục cẩn thận tiến lên. Lúc này, trong sơn động bắt đầu truyền đến trận trận kỳ quái tiếng vang, phảng phất có vô số sinh vật đang thì thầm. Chớ có bị thanh âm này quấy nhiễu tâm trí, U Minh trưởng quỹ đạo, lại đi một đoạn đường, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi hang động. Trong huyệt động có một cái cự đại thạch đài, phía trên để đặt lấy một chiếc quan tài. Chương 3306 Cổ quan, chắc hẳn đó chính là chúng ta muốn tìm thần khí, Ỷ La nói ra. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần thạch đài lúc, bốn phía vách tường đột nhiên xuất hiện vô số song con mắt màu đỏ. Ngay sau đó, một đám hình thái quái dị quái vật từ trong bóng tối vọt ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những quái vật này có mọc ra móng vuốt sắc bén, có trong miệng phun ra xương độc, khí thế hung hung. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, dẫn đầu xông vào trong bầy quái vật, kiếm lên kiếm rơi, như vào chỗ không người. Ỷ La thì tại hậu phương không ngừng vận chuyển thần thông. Là Lăng Vân cung cấp trợ giúp, U Minh trưởng quỹ cũng thích hợp xuất thủ, đem đến gần quái vật từng cái đánh lui. Bọn quái vật thế công dần dần yếu bớt, liền tại bọn hắn coi là sắp thắng lợi thời điểm, một cái hình thể to lớn quái vật thủ lĩnh xuất hiện. Quái vật này giống như kỳ lân, lại toàn thân lân phiến đen kịt, trên thân tản ra cường đại hắc ám uy áp, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Quái vật thủ lĩnh gầm lên giận dữ, hướng về Lăng Vân đánh tới. Ầm ầm, quái vật thủ lĩnh quanh thân bộc phát ra ngọn lửa đen kịt. Nó hai mắt như đuốc, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo hư vọng. Khi nó một chảo vung hướng Lăng Vân, bốn phía không gian phá toái, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó cuồn cuộn. Lăng Vân nhưng không có mảy may e ngại, tay hắn cầm Tu La thần kiếm, trên mũi kiếm lưu chuyển lên huyết quang nhàn nhạt. Khi, sau một khắc, hắn trường kiếm vung lên, cùng quái vật thủ lĩnh cự chảo va chạm. Lăng Vân thoáng chốc bị đánh lui, nhưng hắn cũng không nhụt chí, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình hắn lại lần nữa bạo khởi. Kiếm quang trong khi lấp lóe, hắn đã ở không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Hắn lợi dụng thân pháp chi tinh diệu, không ngừng tại quái vật thủ lĩnh quanh thân du tẩu. Đang đang đang, song phương kịch liệt va chạm, gặp Lăng Vân rơi vào hạ phong, Ỷ La quả quyết xuất thủ, kiềm chế quái vật thủ lĩnh tâm thần. Cái này xác thực cho Lăng Vân sáng tạo cơ hội, tại quái vật thủ lĩnh bị nhiễu loạn tâm thần lúc, Lăng Vân liên tục công kích quái vật thủ lĩnh phía sau lưng một chỗ khu vực. Lúc này, quái vật thủ lĩnh tựa hồ cũng đã nhận ra Lăng Vân ý đồ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hắc diễm đại thịnh, ý đồ lấy cường đại hỏa diễm lực lượng đem Lăng Vân thôn phệ. Nhưng mà, Lăng Vân sớm đã vận sức chờ phát động, thân hình hắn mở ra, như là phá hiểu chi quang giống như xuyên thấu hắc diễm trói buộc, trường kiếm như điện, đâm thẳng quái vật thủ lĩnh phía sau lưng. Tu La chém, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm bộc phát ra sáng chói kiếm khí màu đỏ ngòm, cùng quái vật thủ lĩnh hắc diễm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Kiếm mang những nơi đi qua, hắc diễm nhao nhao tiêu tán, lộ ra quái vật cái kia vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Phốc phốc, Lăng Vân trường kiếm công kích tại quái vật thủ lĩnh phía sau lưng. Khu vực này, bị hắn liên tục công kích mấy trăm lần, lực phòng ngự bị suy yếu đến thấp nhất. Giờ phút này, mảnh khu vực này rốt cuộc ngăn không được Lăng Vân công kích. Hưu, quái vật thủ lĩnh thân thể bị xuyên thủng, Lăng Vân thân hình lại biến mất, cùng quái vật thủ lĩnh thần hồn chém giết đứng lên. Không biết bao nhiêu lần chém giết đằng sau, quái vật thủ lĩnh thần hồn chống đỡ không nổi, ầm vang phá toái. Theo một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, quái vật thủ lĩnh thân thể cao lớn cũng đột nhiên ngã xuống đất, cũng không còn cách nào động đậy. Cái khác quái vật gặp thủ lĩnh đã chết, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Bọn hắn rốt cục đi tới cạnh bệ đá, Lăng Vân dùng thần lực chạm đến cái kia quan tài thần bí. Lăng Vân vừa chạm đến quan tài, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trên tay truyền đến, thân thể của hắn không khỏi khẽ run lên. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ thấy thế, vội vàng vây quanh. Coi chừng, thần khí này lực lượng không thể coi thường, không thể tùy tiện mở ra. U Minh trưởng quỹ một mặt nghiêm túc nói ra. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, đem quan tài cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nhưng mà, đúng lúc này, toàn bộ sơn động bắt đầu kịch liệt lay động, đỉnh đầu không ngừng có hòn đá rơi xuống. Không tốt, nơi này muốn sụp, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Ỷ La la lớn, ba người cấp tốc hướng phía bên ngoài sơn động phóng đi. Tại chạy trốn trong quá trình, không ngừng có cự thạch lăn xuống, ngăn trở bọn hắn đường đi. Đôi này ba người tới nói không thể nghi ngờ không tính là gì. Mấy tức đằng sau, bọn hắn ngay tại sơn động hoàn toàn đổ sụp trước đó trốn thoát. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước tìm địa phương an toàn. U Minh trưởng quỹ nói ra, bọn hắn đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc, xác định chung quanh không có nguy hiểm sau, mới dừng lại nghỉ ngơi. Lăng Vân xuất ra cái kia thần bí quan tài, cẩn thận quan sát. Trên quan tài khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra quang mang thần bí. Đây rốt cuộc là cái gì thần khí, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại? Ỷ La tò mò hỏi. U Minh trưởng quỹ trầm tư một lát, nói ra, từ phía trên này phù văn đến xem, cái này rất có thể là một kiện thượng cổ thần khí, nhưng kỳ cụ thể công dụng vẫn chưa biết được. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Không tốt, có cường địch tới. U Minh trưởng quỹ biến sắc, chỉ gặp một đám người áo đen xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cầm đầu là một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử. Đem thần khí giao ra, nếu không các ngươi hôm nay đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Nam tử lạnh lùng nói. Lăng Vân đứng ra, nói ra, muốn thần khí, trước hết hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Chiến đấu hết sức căng thẳng, các người áo đen nhao nhao thi triển ra các loại thần thông, hướng bọn hắn công tới. Lăng Vân cùng ỷ La không sợ hãi chút nào, cùng các người áo đen triển khai quyết tử đấu tranh. Đây là này một đám người áo đen thực lực không thể coi thường. Trong đó lại có hai tên thần vương, cùng sáu tên nửa bước thần vương. Nhất là cầm đầu người áo đen càng là sâu không lường được. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân cùng ỷ La cũng ngăn không được. Lão cha, ỷ La quát, người còn không xuất thủ. U Minh trưởng quỹ thở dài một tiếng. Người áo đen thủ lĩnh lại lộ ra dáng tươi cười. U Minh trưởng quỹ, cho là ta sẽ không để phòng ngươi. Hắn lấy ra một khối hàn băng. Cái này hàn băng tản ra hàn khí, tại loại nhiệt độ cao này trong chiến trường, cũng không có mảy may nóng chảy dấu hiệu. Mà U Minh trưởng quỹ nhìn thấy cái này hàn băng sau, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Tựa hồ cái này hàn băng đối với hắn có tác dụng khắc chế. Thiên Minh hàn băng, ỷ La biến sắc, đối với Lăng Vân đạo, Lăng Vân, đây là Thiên Minh hàn băng, mà phụ thân ta, chính là từ trên trời Minh hàn băng tuyệt địa bên trong trốn tới hiện tại chiến đấu chỉ có thể dựa vào chúng ta. Sự thật cũng là như thế, U Minh trưởng quỹ không cách nào lại xuất thủ, mà người áo đen thủ lĩnh thực lực cực mạnh, Lăng Vân cùng ỷ La liên thủ đều khó mà ngăn cản công kích của hắn. Liên tại bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh thời điểm, Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến quan tài kia. Mặc kệ, chỉ có thể thử một lần. Lăng Vân quyết định chắc chắn, mở ra quan tài. Một cỗ cường đại tịch diệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem chung quanh người áo đen toàn bộ đánh bay. Nhưng mà, nguồn lực lượng này quá mức cường đại, Lăng Vân cũng khó có thể khống chế. Cái kia cỗ từ trong quan tài bạo phát đi ra lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng cả, Lăng Vân tại nguồn lực lượng này trước mặt cũng cơ hồ đã mất đi khống chế. Quang mang bắn ra bốn phía, cuồng phong gào thét. Chung quanh cây cối bị nhổ tận gốc, đất đá bay tán loạn. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lăng Vân cố gắng muốn khống chế nguồn lực lượng này, hắn nhắm chặt hai mắt, tâm vô tạp niệm, đem thần lực của mình cùng thần thức toàn bộ tập trung lại. Mồ hôi từ trán của hắn không ngừng trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Mà những cái kia bị đánh bay người áo đen tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, lại lần nữa xông tới. Cầm đầu nam tử trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn bất chấp nguy hiểm phóng tới Lăng Vân, ý đồ cướp đoạt cái kia tản ra lực lượng cường đại quan tài. Ỷ La thấy thế, hét lớn một tiếng, mơ tưởng. Lập tức thi triển ra một đạo cường đại thần thông, hóa thành một đạo bình chướng, ngăn tại Lăng Vân trước người. Các người áo đen tại nàng ra sức chống cự bên dưới, tiến lên bộ pháp nhận lấy trở ngại, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ, không ngừng mà phát động công kích. Lúc này, Lăng Vân nội tâm đang cùng lực lượng thần bí kia tiến hành kịch liệt đấu tranh. Hắn có thể cảm giác được nguồn lực lượng này bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng oán niệm, nếu như không thể đem nó thuần phục, hậu quả khó mà lường được. Tĩnh tâm, hắn ở trong lòng không ngừng mà cho mình ám chỉ, đổi lại những người khác đã sớm sụp đổ, cũng chính là hắn có đan đế cấp ý thức, giờ phút này còn có thể kiên trì. Thời gian dần qua, Lăng Vân tựa hồ tìm được một tia cùng nguồn lực lượng này câu thông thời cơ, hắn thử nghiệm dùng ý chí của mình đi khống chế nó. Rốt cục, nguồn lực lượng kia bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn cuồng bạo như vậy. Lăng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Tay hắn nắm quan tài, cảm thụ được trong đó cái kia cỗ đã bị hắn sơ bộ khống chế lực lượng, sau đó nhìn về phía những người áo đen kia. Hôm nay, chính là các ngươi tận thế. Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, hắn đem trong quan tài lực lượng dẫn đạo đi ra, hóa thành một đạo cường đại quang mang, bắn về phía các người áo đen. Các người áo đen tại tia sáng này chiếu rọi xuống, thống khổ thét chói tai vang lên, thân thể nhao nhao tán loạn. Thủ lĩnh áo đen thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân sao lại để hắn toại nguyện, một đạo quang mang hiện lên, nam tử trong nháy mắt bị ổn định ở nguyên địa, không thể động đậy. Lăng Vân, Thiên Minh Hàn Băng, ỷ La nhắc nhở, Lăng Vân đương sắp Thiên Minh Hàn Băng thu nhập thể nội thế giới. U Minh trưởng quỹ bởi vậy có thể giải thoát, ánh mắt của hắn băng lãnh, thuấn di đến người áo đen thủ lĩnh trước người. Một chỉ đâm ra, người áo đen thủ lĩnh đầu lâu sụp đổ. Sau đó, U Minh trưởng quỹ cùng ỷ La đều nhìn về Lăng Vân, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vân, người hàng phục quan tài kia, ỷ La đạo. Lăng Vân gật đầu, không sai. Ỷ La hít một hơi lãnh khí, U Minh trưởng quỹ trong mắt cũng có quang mang lướt qua. Quan tài kia bạo phát đi ra tinh thần lực trùng kích, thế nhưng là thần đế cấp bậc. Kết quả Lăng Vân cư nhưng có thể hàng phục nó. Bất quá hai người đều không có hỏi nhiều nữa. Tu vi đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi người đều có bí mật của mình. Ba người ngồi tại nguyên chỗ làm sơ chỉnh đốn. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy vào bọn hắn mệt mỏi trên mặt. Lăng Vân, thần khí này lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng quá mức nguy hiểm, cho dù ngươi hàng phục nó, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khống chế, chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng lai lịch của nó cùng công dụng. U Minh trưởng quỹ nhìn qua Lăng Vân trong tay quan tài, lo lắng nói. Lăng Vân gật gật đầu, nói ra tiền bối nói cực phải, chỉ là dọc theo con đường này chúng ta gặp phải đủ loại nguy hiểm, đều cùng thần khí này có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ sợ chân tướng phía sau không đơn giản. Ỷ La Sen vào nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể để thần khí này rơi vào ám thần cổ giáo chi thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ba người rơi vào trầm tư, sau một lát, Lăng Vân đứng dậy, nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn lại bàn bạc kỹ hơn. Bọn hắn bay khỏi nơi đây, trên đường đi, Lăng Vân không ngừng mà cảm thụ được trong quan tài lực lượng thần bí kia ba động, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn đi tới một viên náo nhiệt tinh cầu. Tinh cầu đám người tới lui, để bọn hắn tạm thời quên đi trước đó mỏi mệt cùng nguy hiểm. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Lăng Vân nói ra, bọn hắn tìm một nhà khách sạn ở lại. Trong khách sạn, Lăng Vân nghe được một chút liên quan tới chư thần thế giới nghe đồn. Nghe nói, tại nơi xa xôi có một tòa di tích thần bí, nơi đó ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lăng Vân trong lòng hơi động, cảm thấy di tích này có lẽ cùng quan tài có quan hệ. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ cũng cảm thấy rất có thể. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát tiến về di tích. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bay ra tinh cầu thời điểm, lại bị một đám người thần bí ngăn cản đường đi. Đem Táng Thiên Quan giao ra, tha các ngươi không chết. Cầm đầu người thần bí lạnh lùng nói, Ỷ La nhìn trước mắt đám người này, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, các ngươi đám gia hỏa kia, vì cái này Táng Thiên Quan không từ thủ đoạn, mơ tưởng từ chúng ta nơi này đạt được. Giết, đám người thần bí phát động tiến công, Lăng Vân xuất thủ trước, huyết quang bắn ra, Tu La thần kiếm phá không mà ra. Ỷ La cũng mặt lạnh lấy, gia nhập chiến đấu, đám người bí ẩn này thực lực, so trước đó các người áo đen còn có điều không bằng. Chỉ là một lát, bọn hắn liền ý thức được Lăng Vân cùng Ỷ La khó đối phó. Lúc này bọn hắn liền trận cước đại loạn, dần dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Đừng để bọn hắn chạy, Ỷ La hét lớn một tiếng, gia tăng công kích tiết tấu. Nhưng mà, người thần bí bên trong người cầm đầu thấy tình thế không ổn, tay áo ở giữa thả ra một làn khói mù. Trong nháy mắt khói đặc tràn ngập, các loại sương mù tán đi. Đám người thần bí đã không thấy tăm hơi, đáng giận, để bọn hắn chạy, Ỷ La tức giận nói ra. Lăng Vân nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, chúng ta không nên bị bọn hắn xáo trộn kế hoạch. Ba người tiếp tục tiến lên, mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới trong truyền thuyết khu di tích kia. Di tích chung quanh hiện đầy cổ lão đạo ngấn cùng bẫy dập, tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí phía trước dò đường, Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ theo sát phía sau. Ầm ầm, mặt đất một trận chấn động, từ dưới đất chui ra mấy cái quái thú to lớn, những quái thú này ngoại hình dữ tợn, như là cự hình báo săn, trên thân bao trùm lấy cứng rắn hắc lân. Lăng Vân không thối lui chút nào, rút kiếm đón lấy quái thú. Tu La kiếm quang những nơi đi qua đánh đầu thắng đó. Một đám quái thú bị hắn Tu La kiếm quang quét sạch. Ba người tiếp tục tiến lên, trong di tích rất mau ra hiện từng đạo phức tạp cơ quan. Có nhiều chỗ hư không điên đảo, có nhiều chỗ ngũ hành hỗn loạn, có nhiều chỗ lôi đình oanh minh. Ba người không ngừng vượt quan, rốt cuộc tiến nhập di tích khu vực hạch tâm. Ở nơi đó, bọn hắn phát hiện một khối bia đá cổ lão, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít văn tự. Lăng Vân, Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ vây quanh ở khối kia bia đá cổ lão trước, cẩn thận nghiên cứu phía trên văn tự. Ỷ La chau mày, nói ra, những văn tự này cổ lão mà tối nghĩa, rất khó phân biệt. U Minh trưởng quỹ nheo mắt lại, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy bia đá, chậm rãi nói ra, đừng vội, để cho ta nhìn kỹ một chút. Qua một hồi lâu, U Minh trưởng quỹ trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh hỉ, ta tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóe. Phía trên này ghi lại, có thể là liên quan tới cái này cổ quan khởi nguyên. Lăng Vân cùng Ỷ La vội vàng lại gần. Phụ thân, nhanh nói cho chúng ta một chút. Ỷ La đạo, U Minh trưởng quỹ trầm giọng nói, thương thiên thần giới trước đó, chính là Minh Thiên. Mà chư thần chiến trường thế giới, nghe nói từng là Minh Thiên thế giới chư thần, thảo phạt Minh Thiên chiến trường. Cuối cùng Minh Thiên vẫn lạc, một tên tiếp cận vô thượng thần đế. Đem Minh Thiên mảnh vỡ phong ấn tại một ngụm trong cổ quan. Ỷ La cả kinh nói, Táng Thiên Quan, thế mà thật mai táng lấy thiên. Không sai, U Minh trưởng quỹ gật đầu, mà bây giờ theo thời gian trôi qua, Táng Thiên Quan lực lượng đã dần dần yếu bớt, Minh Thiên Chi lực có khôi phục dấu hiệu, những cái kia ám thần cổ giáo chắc hẳn chính là hướng về phía Minh Thiên Chi lực mà đến. Ỷ La nắm chặt nắm đấm, nói ra, vậy chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Đúng lúc này, trong di tích đột nhiên truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Không tốt, chỉ sợ lại có cái gì cường đại quái vật muốn xuất hiện. U Minh trưởng quỹ biến sắc, lời còn chưa dứt, một cái to lớn tam đầu khuyển trách từ trong bóng tối vọt ra. Nó mỗi một kích cỡ đều phun ra hỏa diễm, trong mắt lộ ra hung tàn quang mang. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, rút kiếm liền xông tới. Quái thú huy động móng vuốt to lớn, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân thân hình lóe lên, tránh đi công kích, đồng thời huy kiếm bổ về phía quái thú chân. Ỷ La phất tay thả ra trong tay dây lụa, từng đạo lụa ánh sáng mang hình bóng đánh úp về phía quái thú. Quái thú bị đau, càng thêm tức giận phát động công kích. Tại hai người chặt chẽ phối hợp xuống, quái thú dần dần ở vào hạ phong. Nhưng nó vẫn không cam tâm, đột nhiên mở cái miệng rộng, phun ra ba cỗ sương mù màu đen. Sương mù gấp tốc tràn ngập ra, Lăng Vân đám người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ. Chương 3307, Sơn Cốc, cần thủ thần hồn, không cần loạn trận cước, U Minh trưởng quỹ quát, Ỷ La cùng Lăng Vân cố gắng tại trong sương khói duy trì thanh tỉnh, tiếp tục cùng quái thú chiến đấu. Vật lộn sau nửa canh giờ, Lăng Vân bỗng nhiên chém xuống một kiếm một viên đầu chó, Ỷ La cũng dùng tơ lụa quyển đoạn một viên đầu chó. Cuối cùng hai người liên thủ, đem một viên cuối cùng đầu chó đánh nổ. Tam đầu khuyển quái thú kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Đang lúc bọn hắn coi là nguy cơ giải trừ lúc, trong di tích lại vang lên một trận tiếng cười âm trầm. Cái kia tiếng cười âm trầm tại trong di tích quanh quẩn, để Lăng Vân, Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ thần kinh lần nữa căng cứng. Ỷ La ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía, quát lớn, là ai? Giấu đầu lộ đuôi có bản lĩnh đi ra, tiếng cười im bặt mà dừng, một cái bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Người này khuôn mặt âm trầm, trong ánh mắt lộ ra vô tận tà ác. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có tư cách nắm giữ Táng Thiên Quan. Quá ngây thơ rồi, bóng đen cười lạnh nói. Ỷ La căm tức nhìn bóng đen, nói ra, người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Bóng đen cười ha ha, ta là ai? Ta là Táng Thiên Quan người chế tạo hậu duệ, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm thần khí. Nói đi, bóng đen hai tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân thấy thế, vội vàng huy kiếm ngăn cản, đồng thời hô, mọi người coi chừng. Ỷ La quả quyết vận chuyển thần thông, tại trước người bọn họ hình thành một đạo thần lực phòng hộ bình chướng. Lực lượng hắc ám đụng vào trên bình chướng, phát ra nổ thật to âm thanh. Cứ việc ngăn trở một kích này, nhưng Ỷ La sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao đại lượng lực lượng. Lăng Vân thừa dịp bóng đen công kích khoảng cách, thân hình lóe lên, hướng phía bóng đen vọt tới. Bóng đen nghiêng người né tránh, cùng Lăng Vân triển khai đánh nhau tay đôi. Ỷ La cũng không cam chịu yếu thế, lại lần nữa ngưng tụ thần lực xuất thủ. Nhưng mà, bóng đen này thực lực cực kỳ cường đại, Lăng Vân cùng Ỷ La dần dần lâm vào khốn cảnh. Thiên ngân chi lực, Lăng Vân quả quyết vận dụng thiên ngân chi lực. Một lát sau, Lăng Vân cố ý bán một sơ hở, dẫn tới bóng đen toàn lực công kích. Ngay tại bóng đen sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Lăng Vân thể nội bỗng nhiên bộc phát ra thiên ngân chi lực, đem bóng đen bao phủ trong đó. Bóng đen phát ra thống khổ tiếng gào thét, liều mạng giãy giụa. Ỷ La xem thời cơ lập tức thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất. Ầm ầm, tại Ỷ La cùng Lăng Vân hợp lực phía dưới, bóng đen rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể vỡ vụn. Thần hồn của nó thì như cũng bị U Minh trưởng quỹ lấy đi. Rốt cục giải quyết ra hỏa này, Ỷ La thở dài nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, trong di tích lại phát sinh biến hóa mới, bốn phía hư không bắt đầu sụp đổ. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra, U Minh trưởng quỹ hô. Ba người trong lúc hỗn loạn tìm kiếm khắp nơi lối ra, không ngừng có tinh thần từ đỉnh đầu rơi xuống. Lăng Vân đạo, mọi người coi chừng đỉnh đầu. Tu La trường kiếm quét ngang, bổ ra những cái kia sắp nện vào bọn hắn tinh thần. Ỷ La một bên tránh né lấy nguy hiểm, một bên dùng thần thức liếc nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới một tia chạy trốn manh mối, bên này giống như có một đầu thông đạo. Ba người hướng phía Ỷ La chỉ phương hướng chạy đi, còn không có bay bao xa, hư không phía trước đột nhiên đã nứt ra một đạo to lớn hư không lạch trời. Khói đặc cuồn cuộn từ đó toát ra. U Minh trưởng quỹ chau mày, phiền phức, Ỷ La nói chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Nói đi, nàng dẫn đầu thả người nhảy lên, thành công xuyên qua hư không hỗn loạn, đến đối diện. Lăng Vân cùng U Minh trưởng quỹ đi theo lướt nhanh ra. Bọn hắn tiếp tục trong lúc hỗn loạn tiến lên, bên tai là không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cùng hư không sụp đổ thanh âm. Đột nhiên, một cái to lớn thạch thủ từ bên cạnh trong hư không đưa ra ngoài, hướng phía bọn hắn chộp tới. Lăng Vân phản ứng cấp tốc, một kiếm bổ về phía thạch thủ bị chặt ra một vết nứt, nhưng không có dừng lại công kích. Ỷ La vội vàng thi triển ra một đạo cường đại thần thông, đánh trúng vào thạch thủ chỗ khớp nối. Thạch thủ vẫn bất thiện thôi thôi, lúc này U Minh trưởng quỹ quả quyết một chỉ điểm ra. Trên thạch thủ xuất hiện vết rách, lúc này mới rút đi. Nhanh lên, lối ra hẳn là ngay ở phía trước. U Minh trưởng quỹ đạo, bọn hắn tăng thêm tốc độ, rốt cục thấy được một tia sáng, đó là di tích cửa ra vào. Bá bá bá, ba người hóa thành ba đạo ánh sáng cầu vồng, bay ra di tích lối ra, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đến thương lượng một chút tiếp xuống đối sách, Lăng Vân nói ra, Ỷ La gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía sau chỉ vào cách đó không xa một cái sơn cốc nói ra, nơi đó nhìn tương đối ẩn nấp, chúng ta đến đó tạm thời điều tức. Ba người đi tới trong sơn cốc, tìm một tòa động phủ tạm thời dàn xếp lại. U Minh trưởng quỹ từ trong ngực móc ra một chút thảo dược, là Lăng Vân cùng Ỷ La xử lý vết thương. Các người cố gắng nghỉ ngơi, cái khác đừng nghĩ trước. U Minh trưởng quỹ nói ra, Lăng Vân cùng Ỷ La nhắm mắt lại, điều chỉnh khí tức của mình. Qua mấy ngày, Lăng Vân cùng Ỷ La thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này, bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thảo luận Táng Thiên Quan sự tình. Từ trong di tích phát hiện đến xem, Táng Thiên Quan hoàn toàn chính xác nghịch thiên, ám thần cổ giáo thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Ỷ La lo lắng nói, Lăng Vân nhíu mày, nhưng chúng ta hiện tại đối với nó hiểu rõ hay là quá ít. U Minh trưởng quỹ suy tư một lát nói ra, có lẽ chúng ta hẳn là đi bái phỏng một chút chư thần trong thế giới cao nhân, bọn hắn có lẽ biết càng nhiều liên quan tới Táng Thiên Quan bí mật. Lăng Vân nhãn tình sáng lên, đây cũng là cái biện pháp, chỉ là không biết nên đi nơi nào tìm kiếm những cao nhân này. Liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm, ngoài động đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Không tốt, có thể là địch nhân đuổi tới, Ỷ La cảnh giác nói ra. Lăng Vân cầm lấy kiếm, đứng dậy, đi ra xem một chút. Bọn hắn đi ra sơn động, chỉ gặp một đám u linh cường giả chính hướng phía bọn hắn đi tới. Lại là các ngươi, Ỷ La phẫn nộ quát, tam trưởng lão, là bọn hắn. Một tôn áo đen u linh đạo, ám thần cổ giáo tam trưởng lão. Lăng Vân ba người đều là tâm thần run lên, ám thần cổ giáo tam trưởng lão cười lạnh nói, lần này các ngươi chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn đem Táng Thiên Quan giao ra. Lăng Vân không thối lui chút nào, muốn Táng Thiên Quan, trước hết qua ta một cửa này. Ngu xuẩn mất khôn, ám thần cổ giáo tam trưởng lão ánh mắt rét lạnh, bất quá hắn không có xuất thủ, bởi vì U Minh trưởng quỹ đang theo dõi hắn. Hắn cùng U Minh trưởng quỹ kiềm chế lẫn nhau, cái khác ám thần cổ giáo U Linh thì không chần chờ nữa. Song phương chiến đấu bộc phát, Lăng Vân cùng ám thần cổ giáo chung U Linh liền như là tinh thần va chạm, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Giết, ám thần cổ giáo chung U Linh nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thần thông. Có U Linh huy động hủy diệt chi trượng, triệu hồi ra đầy trời lôi đình cùng hỏa diễm. Có U Linh thì hóa thành lưu quang, qua lại chiến trường ở giữa, ý đồ lấy ưu thế tốc độ tìm kiếm Lăng Vân sơ hở. Lăng Vân mặt không biểu tình, đối mặt ám thần cổ giáo chúng nhiều U Linh, hắn biết rõ cứng đối cứng tuyệt không phải thượng sách. Trong khoảnh khắc, hắn lợi dụng chính mình tuyệt diệu kiếm pháp, cùng đối chiến trận nhạy bén nhìn rõ, bắt đầu cùng rất nhiều U Linh du tẩu chém giết. Kiếm pháp của hắn khi thì lăng lệ như kiếm nhận phong bạo, đem không gian chung quanh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, khi thì lại trở nên nhu hòa như nước, như là tia nước nhỏ, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến ám thần cổ giáo chung U Linh trong phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường bầu không khí càng khẩn trương. Lăng Vân cùng ám thần cổ giáo chung U Linh ở giữa chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng hào quang sáng chói, làm cho cả hư không cũng vì đó run rẩy. Lúc này, Ỷ La quả quyết gia nhập chiến trường, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, cùng chúng U Linh chém giết. Song phương chiến hừng hực khí thế, từ thế cục này đến xem, nếu không có biến hóa lớn, trận chiến đấu này rất khó giải quyết. Cũng liền tại lúc này, phốc, ám thần cổ giáo tam trưởng lão miệng phun tiên huyết, hắn cùng U Minh trưởng quỹ ám đấu xa sút bại. Lúc này, ám thần cổ giáo tam trưởng lão dự cảm đến nguy hiểm, chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Đôi này cái khác ám thần cổ giáo U Linh tới nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Nguyên bản chiến đấu trong nháy mắt biến hóa, ám thần cổ giáo lũ U Linh bắt đầu sụp đổ, vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, trận chiến đấu này liền kết thúc. Chỉ là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Giống, một trận tiếng gào thét vang lên, tùy theo xuất hiện, là từng đạo dọa người uy áp. Chỉ gặp một đám giao long xuất hiện tại thiên không, U Minh trưởng quỹ biến sắc, là hắc long khe trong kia bầy cá trạch. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, U Minh trưởng quỹ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Các ngươi cũng nghĩ mưu đồ Táng Thiên Quan, U Minh trưởng quỹ đạo, Giao Long Vương lãnh tiếu đạo, không sai, giao ra Táng Thiên Quan, tha các ngươi không chết. U Minh trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi. Nói đi, U Minh trưởng quỹ thân hình lóe lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Lăng Vân mấy người cũng không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Song phương trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt, nhưng mà, Giao Long bọn họ số lượng đông đảo, lại thực lực bất phàm, thời gian dần qua, Lăng Vân bọn người bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Đúng lúc này, Giao Long Vương đột nhiên thi triển ra một loại tà ác thần thông. Nó há mồm phun một cái, một đạo khủng bố hắc mang hướng phía Lăng Vân phóng tới. U Minh trưởng quỹ tay mắt lanh lẹ, ngăn tại Lăng Vân trước người, vững vàng đón đỡ lấy một kích này. Tiền bối, Lăng Vân hoảng sợ nói. U Minh trưởng quỹ khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng hắn y nguyên dáng chống đỡ nói, đừng quản ta, tiếp tục chiến đấu. Lăng Vân trong lòng giấy lên hừng hực lửa giận, công kích của hắn trở nên càng thêm mãnh liệt. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ cũng dốc hết toàn lực, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Trận chiến này liền ngay cả U Minh trưởng quỹ bực này đại năng, đều cảm giác được gian nan. Chủ yếu U Minh trưởng quỹ vừa thất bại ám thần cổ giáo tam trưởng lão, tiêu hao không nhỏ. Giao Long Vương có thể nói là bắt chuẩn thời cơ. Nguy cơ thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Ngay sau đó, một đạo hủy diệt thiểm điện đánh xuống, đem mấy đầu giao long đánh bại. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị lão ẩu xuất hiện. Giao Long Vương nhìn thấy lão ẩu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lâm Yêu, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Lão ẩu lạnh lùng nói, ta nếu không đến, chẳng phải là để cho các ngươi bọn này cá trạch muốn làm gì thì làm. U Minh trưởng quỹ biểu lộ lại có chút mất tự nhiên. Lâm Yêu xuất hiện, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Chúng giao long tại nàng thực lực cường đại trước mặt, nhao nhao tan tác mà chạy. Đa tạ tiền bối tương trợ, Lăng Vân cùng Ỷ La rối rít nói tạ ơn. Lâm Yêu nhìn Ỷ La một chút, sau đó khoát tay một cái nói, không cần phải khách khí. Lăng Vân ánh mắt liếc nhìn Lâm Yêu cùng U Minh trưởng quỹ, luôn cảm thấy giữa hai người bầu không khí có chút vi diệu. Thật giống như cái này Lâm Yêu, là U Minh trưởng quỹ tình nhân cũ giống như. Bất quá gặp Ỷ La không biết Lâm Yêu, hắn lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều. U Minh trưởng quỹ lúc này biểu lộ cũng khôi phục bình thường, nói Lâm Yêu, bây giờ cái này Táng Thiên Quan sự tình rắc rối phức tạp, mong rằng ngươi có thể chỉ điểm bọn tiểu bối này một hai. Lâm Yêu hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, này Táng Thiên Quan ẩn chứa thiên chi mảnh vỡ, lấy Lăng Vân lực lượng của ngươi, tạm thời còn không cách nào đưa nó hoàn toàn khống chế. Ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là tìm được một chỗ ẩn bí chi địa đem nó phong ấn, cũng tránh cho ám thần cổ giáo âm thầm ngấp nghé. U Minh trưởng quỹ gật đầu biểu thị đồng ý, nói cực phải, chỉ là cái này ẩn bí chi địa cũng không dễ tìm. Lâm Yêu trầm tư một lát sau nói ra, ta từng nghe nói tại cực bắc cổ giới, có một chỗ thần bí chi địa, chưa có người đến, lại đối với ám thần cổ giáo Lũ U Linh có tác dụng khắc chế, nơi đó có lẽ nhưng làm nơi phong ấn. Ỷ La có chút lo âu nói, cực bắc cổ giới lộ đồ xa xôi, lại hoàn cảnh ác liệt, trên đường nhất định tràn ngập gian nan hiểm trở. Lăng Vân kiên định nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Đám người thương nghị đã định, làm sơ chuẩn bị liền bước lên tiến về cực bắc cổ giới chi lộ. Trên đường đi, bốn người gặp phải các loại nguy cơ. Hai ngày sau, bọn hắn tại một mảnh xâm lâm cổ giới, gặp một cái hung mãnh hai đầu cự mãng cổ thần. Cự mãng cổ thần mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ tinh thần. Lăng Vân đám người cùng nó triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Cuối cùng, hay là Lâm Yêu xuất thủ đem cự mãng cổ thần chế ngự. Ba ngày sau, bọn hắn mê thất tại trong một mảnh sương mù, tìm không thấy phương hướng. U Minh trưởng quỹ nương tựa theo hắn đối với tự nhiên chi lực cảm giác bén nhạy, dẫn mọi người đi ra mê vụ. Trải qua nhiều ngày bôn ba, bọn hắn rốt cuộc tiếp cận cực bắc cổ giới. Nơi này băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương, coi như phổ thông thần thiết đến cái này, đều sẽ bị đóng băng nứt vỡ. Đúng lúc này, một đám thân mang màu trắng áo ra thân ảnh thần bí xuất hiện, ngăn trở bọn hắn đường đi. Người đến người nào, lại dám xông vào nơi đây, cầm đầu thân ảnh thần bí quát. Lăng Vân tiến lên giải thích nói, chúng ta là phong ấn một kiện trọng yếu đồ vật mà đến, vô ý mạo phạm. Người thần bí lại bất phi sở động, cực bắc cổ giới chính là cấm địa, bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh linh đều không được đi vào. Đối mặt người thần bí ngăn cản, Ỷ La lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, việc này quan hệ trọng đại, nếu không thể đem Táng Thiên Quan thích đáng phong ấn, sợ sẽ cho chư thần thế giới mang đến tai nạn to lớn. Người thần bí thủ lĩnh ánh mắt băng lãnh, bất phi sở động, đừng muốn nhiều lời. Mau mau rời đi. Lâm Yêu tiến về phía trước một bước, thế nhưng là Băng Hoàng. Là ta, ngươi là. Băng Hoàng thần sắc kinh ngạc. Chúng ta là ai không trọng yếu, mấu chốt chúng ta cũng không ác ý, lại Táng Thiên Quan can hệ trọng đại, mong rằng giàn xếp. Lâm Yêu đảo, Băng Hoàng hừ lạnh một tiếng, can hệ trọng đại, ai có thể chứng minh các ngươi lời nói không ngoa? U Minh trưởng quỹ nói ra, nếu không tin, chúng ta có thể biểu hiện ra táng thiên quan lực lượng, để cho các ngươi biết được nó nguy hại. Băng Hoàng do dự một chút, nói ra tốt, nếu các ngươi lời nói là giả, đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra táng thiên quan, cái kia quang mang thần bí trong nháy mắt đưa tới người thần bí cảnh giác. Ngay sau đó, táng thiên quan quang mang đại tác, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, chung quanh băng tuyết trong nháy mắt hòa tan. Người thần bí thấy thế, sắc mặt đại biến, cái này. Đây quả nhiên là khủng bố chi lực,